Toàn chức pháp sư 212 chương 2118 ý niệm cương giáp. Một cái cánh cửa thiên môn dựng đứng ở trước mặt Mạc Phàm. Văn quang nát tan của tổ hướng thiên lại muốn thẩm thấu, lại muốn đánh nát thì có chút khó khăn. Sau khi liên tiếp đạp ra mười mấy cước, tổ hướng thiên phát hiện không cách nào lay động toái thạch quyển thiên môn này của Mạc Phàm. Cả khuôn mặt lập tức trở nên phiền muộn. Cái cẩu tạp chủng bán tình báo cho mình thật là nên đưa đến ngục giam buồn nôn nhất toàn thế giới, bị những tù nhân cường tráng kia cho luân phiên 10 ngày 10 đêm. Nói cái gì nham hệ của Mạc Phàm như tiểu hài tử chơi bùn, Mạc Phàm nham hệ này là chơi bùn sao? Một tòa thiên môn hùng vĩ này không phải là nham hệ pháp sư bình thường có thể hoàn thành còn có. Đến tột cùng là ai nói với mình Mạc Phàm là một cái cực đoan hủy diệt pháp sư? Trên căn bản không có kỹ năng phòng ngự nào hữu hiệu. Vậy trước mắt một tòa thiên môn này liền côn lôn giấm chấn động đều không phá được là ảo thuật biến ra à? Đương nhiên, tổ hướng thiên nếu như biết Mạc Phàm này toái thạch trận khởi nguồn là ăn cắp ma pháp của hắn đó, phỏng chừng trạng thái còn muốn nổ tung. Cái sơ, sơ, quy, quy, e, tị. Mạc Phàm lúc nào ngưu bơ như thế? Cái tên này sẽ không là muốn bắt đầu cướp bát ăn cơm của lão tử chứ? Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm sử dụng pháp thuật phòng ngự, con ngươi suýt chút nữa liền chừng đi ra. Mạc Phàm là xưng tên ra mỏng a. Nếu không có Triệu Mãn Duyên hắn ở, con hàng này cường hãn hơn nữa cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ta còn tưởng rằng Mạc Phàm đời này đều sẽ không học tập bất kỳ pháp thuật phòng ngự. Ai biết vừa ra tay khoa trương như thế, tòa thiên môn kia có thể đỡ vài cái siêu giai ma pháp chứ? Trên mặt mấy người quốc phủ cũng tràn ngập khó có thể tin. Đây vẫn là Mạc Phàm sao? Mạc Phàm nhiều hệ như vậy, sẽ có một hai năng lực phòng ngự theo lý thuyết cũng không kỳ quái như vậy. Chủ yếu là sức phòng ngự của toái thạch quyển thiên môn này tương đối biến thái. Hoàn toàn lại như là tuyệt vọng chiêu thức của pháp sư ngàn năm tu phòng ngự triển khai ra. Mạc Phàm người như thế làm sao có khả năng sẽ có a? Quá khó mà tin nổi rồi. Thật giống như dùng hơi nhiều có thể tiết kiệm một chút. Mạc Phàm nhìn thấy chính thiên môn mình dựng lên, không khỏi cảm thán một tiếng. Toái thạch quyển cái phù hiệu này so với trong tưởng tượng của mình mạnh hơn rất nhiều a. Đơn thuần từ cái năng lực phòng ngự này liền có thể thấy được, kỳ thực chỉ cần một nửa thiết trộm thạch vừa nãy, liền có thể hoàn toàn chống đỡ được công kích của tổ hướng thiên. Chỉ là một chút thử nghiệm, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Tổ hướng thiên bắt đầu ép tiến vào. Cái tên này toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, quanh thân lại có hổ tức màu vàng đang lượn lờ. Khi hắn tới gần liền khiến người ta cảm thấy như là mưa to gió lớn muốn nhào tới. Có một loại nhỏ bé đối mặt quái vật khổng lồ. Hống, tổ hướng thiên tốc độ tăng nhanh. Hắn bắt đầu chạy nhanh. Sức mạnh của thân thể quả thực có thể so với cổ đại cử thần. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có lồng khí màu vàng quanh quẩn. Hắn trong nháy mắt đến trước mặt Mạc Phàm, móng vuốt hiện hình chữ S cao đến. Không gian chỗ Mạc Phàm khẽ run lên. Ngay khi móng vuốt chạm đến thì đột nhiên thân thể hắn biến mất ở tại chỗ. Còn lại từng mảng bụi màu bạc nhanh chóng hóa tan ở trong không khí. Chớp mắt di động, ta biết lối ra của ngươi ở đâu. Thân ảnh tổ hướng thiên đột nhiên lói lên. Tốc độ kia nhanh tới mức có thể sánh ngang xuyên qua không gian. Thân ảnh Mạc Phàm mới vừa hiện hiện ở một đầu không gian khác, tổ hướng thiên trực tiếp tập kích tới một tầng trào phong. Trào phong màu vàng quả thực là một đạo cơn lúc tùy ý múa tung ở vị trí Mạc Phàm xuất hiện. Mạc Phàm không dám sử dụng độn ảnh đến tránh né. Công kích quá mức dày đặc như vậy sẽ chỉ làm mình ở trong độn ảnh chịu thương tổn càng lớn hơn. Tư ám không gian nếu sử dụng bây giờ, Mạc Phàm luôn cảm thấy có một chút lãng phí. Tổ hướng thiên nếu để côn lôn á tổ hổ sáng lâm, nhất định sẽ có một ít ma pháp có lực hủy diệt phi thường mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Mạc Phàm cảm giác mình vẫn là lưu lại lá bài tẩy này. Không gian rung động cương thiết ý niệm cương thiết. Sắt thép Mạc Phàm đứng tại chỗ bất động. Hai con mắt màu bạc phóng ra hào quang. Ý niệm có thể phản cùng nhau biến thành lực trùng kích mạnh mẽ đến công kích kẻ địch. Đồng dạng, đem ý niệm toàn thần toàn bộ tinh thần dồn vào trên người mình. lấy ý niệm đến bao trùm toàn thân, liền có thể hình thành ý niệm cương giáp. Trải qua Mạc Phàm nhiều lần cùng Mục Ninh Tuyết chuyển động cùng nhau, hiện tại ý niệm cương giáp này đã có thể ngăn cản được một đòn toàn lực của Mục Ninh Tuyết. Bất quá, để Mạc Phàm bất ngờ chính là Tổ Hướng Thiên Cơn lúc chảo này uy lực dĩ nhiên so với trong tưởng tượng của mình còn muốn cương mãnh hơn. Ý niệm cương giáp trên người bị nhanh chóng xé ra, có mấy đạo chảo phong đều muốn thổi đến da rẻ Mạc Phàm rồi. Toàn thần dồn vào hệ không gian xem như là một cái năng lực phi thường huyền học. Cảnh giới vật này rất nhiều lúc có thể thông qua một cái tinh thần cực hạn của một cá nhân đến tiến hành đột phá. Vì lẽ đó nó là một cái năng lực không hoàn toàn ổn định. Khi một người ý chí lực cứng rắn không thể phá vỡ, thậm chí có thể kích thích sức mạnh vượt qua cảnh giới bản thân gan người lớn bao nhiêu, tạo nên đất lớn bấy nhiêu, Mạc Phàm chính là thích chơi cực hạn. Ý niệm cương giáp bị xé nát thì thế nào? Chỉ phải tin tưởng mình có thể chống đỡ được. Ý niệm liền nhất định có thể làm được quên đau đớn. Không sợ đối thủ, xem thường sợ hãi, toàn thần dồn vào thờ phụng chính mình, liền nhất định đau thương bất nhập, liền nhất định vững như thành đồng vách sắt tin ý niệm. Đến sống mãi, Côn Lôn tổ hổ thì lại làm sao? Ai cũng đừng nghĩ phá vỡ sắt thép ý chí của mình. Thời gian ý niệm mạnh mẽ, hào quang màu bạc sẽ càng ngày càng chói mắt. Mạc Phàm lúc này toàn thân đã được sợi ánh sáng bạc rực rỡ bao vây. Những sợi bạc gió thổi không lọt đan xen vào nhau kia chính là ý niệm của Mạc Phàm. Mạnh yếu xưa nay chính là đối lập. Ý niệm vật này có thể ở thời điểm hệ không gian pháp sư chịu đến uy hiếp, bị kích thích sẽ tăng mấy lần. Mạc Phàm làm được đến trong tự tin tự đại. Càng nhiều ý niệm màu bạc như sợi tơ tằm trong thế giới tinh thần của hắn phun ra như linh cảm đốm lửa, cũng nhanh chóng dung nhập vào ý niệm cương giáp liên tục bị xé ra. Cương giáp do vô số sợi ý niệm tạo thành, càng nhiều sợi, càng chặt chẽ, ý niệm cương giáp liền càng vững chắc. Tổ Hướng Thiên nếu như thật sự cho rằng hệ khác của Mạc Phàm không đáng sợ, vậy thì mười phần sai rồi. Muốn cái gì phòng ngự ma cụ, dựa vào chính là một thân hảo nhiên chính khí. Mạc Phàm càng đỡ càng hăng, áo khoác trên cái thảm này tùy tiện mua đều bị cơn lúc hổ trào đáng sợ kia xé nát. Hắn vẫn như cũ bày ra vầng trán như kiếm, khí phách tinh hữu thiên vũ thiên hạ. Bầu trời ánh bạc lại xuất hiện, sợi bạc trước đó dòng giã thêm ra gấp đôi. Mới vừa xé nát một cái ý niệm cương giáp lập tức lại phục hồi như cũ, đồng thời bện lên một tầng càng dày nặng rắn chắc. Tổ Hướng Thiên công kích phi thường mãnh liệt, bóng người của hắn vẫn nhanh chóng lấp lóe ở phủ cận Mạc Phàm, tiến hành công kích từ các góc độ khác nhau và các phương hướng khác nhau, muốn tập kích điểm mù, nhược điểm, chỗ yếu. Chảo phong màu vàng càng lúc càng lớn, từ trước đó một cái cơn lúc nhỏ đường kính hơn 30 mét dần dần đã biến thành một cơn lúc hổ chảo khổng lồ đường kính vượt quá 100 mét. Cơn lúc hổ chảo càng ngày càng khủng bố. Ánh sáng màu bạc trên người Mạc Phàm dĩ nhiên cũng không tán đi. Lẽ nào bọn họ sử dụng chính là kim trung cháo đỡ cửu âm bạch cốt chảo thất truyền đã lâu sao? Ngươi xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp à? Mọi người đều lui về phía sau một chút. Mọi người đều lui về phía sau một chút. Những chảo phong này có thể sẽ xuyên thấu qua kết giới công kích tới mọi người. Không tới cấp cao liền phiền phức tự giác một chút. Xem so tài bị ngộ thương mà chết, công ty bảo hiểm không bồi. Một tên nhân viên giữ sân cao giọng nói với đoàn người: ta không phải pháp sư a. Vậy còn không lăn xa một chút. Toán chức pháp sư 212 chương 2119 để máu chảy một hồi. Tổ Hướng Thiên nộ hổ rít gào. Sau khi Côn Lôn thiên ảnh hổ trảo của hắn hoàn thành, liền nhìn thấy hổ trảo cơn lúc nguyên bản chỉ có 100 mét đường kính lập tức càng kịch liệt hơn. Không cần Tổ Hướng Thiên tiếp tục phát động công kích, những sức mạnh đã hình thành trảo phong tự động vận chuyển. Thậm chí muốn xé nát phù tiểu bãi săn rồi. Mạc Phàm còn ở trung ương trảo cơn lúc, ánh sáng màu bạc đã không có chói mắt như trước đó. Tổ Hướng Thiên quay lưng tùy ý múa lên màu vàng trảo phong, nứt ra một cái ý cười tàn nhẫn. Dùng ý niệm để ngăn cản công kích của mình, tên Mạc Phàm này sợ là đầu óc cho vào một tấn nước biển. Côn Lôn tổ hổ chỗ bá đạo chính là công kích bá đạo ác liệt. Một khi ra tay liền nhất định xé kẻ địch đến liền không còn sót lại một khối xương hoàn chỉnh. Vù vù vù vù, trảo phong quả nhiên bắt đầu lan tràn khủng bố. Kết giới bên ngoài không cách nào chịu đựng toàn bộ những sức mạnh này. Xuất hiện thẩm thấu vô cùng nghiêm trọng. Cũng may là những pháp sư duy trì trật tự kia có dự kiến trước. Để đám người tập thể lùi sau. Không phải vậy ngộ thương không thể tránh được. Đây chính là ma pháp hiệp hội không chủ trương pháp sư cấp cao cùng cấp cao trở lên tiến hành ma pháp quyết đấu. Tình cảnh thường thường rất khó khống chế. Hơn nữa rất nhiều lúc ngộ thương đều không phải những người không hiểu ma pháp. Trái lại là những người tự cho đúng có chút thực lực khi hổ trảo phong bắt đầu tản ra. Tòa cửu chiến thành này đã như trải qua một hồi bão táp đáng sợ. Cửu chiến thành cũng chia 10 cái quảng trường. Bao quanh phù tiểu bãi săn phân biệt là quảng trường thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Bốn cái quảng trường này có chừng hơn 100 tòa kiến trúc gặp phải hổ trảo phong tản ra gột rửa. Trên những mặt tường kia, những tầng trệt kia, những cầu vơ, u, vinh, quy, quy, o, tị, nối liền kia. Giải rác khắp nơi từng cái vết cào. Sâu đến non nửa mét. Độ dài 5 mét đến 30 mét không đồng đều, đừng nói đó là uy lực của một đạo công kích khuyết tán ra. Người vừa mới tới nơi này đều sẽ cho rằng đây là một mảnh thành thị lam lũ từng bị ma hổ quần cướp sạch. Chiến đấu đến hiện tại, nước biển xuất hiện thủy triều xuống. Phù tiểu bãi săn chỗ đặc thù chính là nước biển một khi thủy triều xuống. Bãi đá ngầm này như một cái quảng trường khổng lồ sẽ hoàn toàn lộ trong không khí. Trải qua gió biển 1-2 giờ thổi. Thậm chí sẽ có vẻ cực kỳ khô ráo. Nước biển lùi đến rất nhanh. Còn có một vài con cá hề nhỏ không đuổi kịp đàn. Ở trong phù tiểu bãi săn ẩm ướt này lên. Đương nhiên tuyệt đại đa số đàn cá nhỏ vẫn bị sức mạnh của tổ hướng thiên xoắn nát. Hài cốt cùng huyết dịch theo thủy triều xuống đồng thời trở về biển rộng. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch ngay dưới chân Mạc Phàm. Một cái cá hề đang không ngừng giãy giụa thân thể. Vọng tưởng nhảy trở về biển. Mạc Phàm cúi đầu, nhìn con cá hề may mắn còn sống sót này, không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, ở thời điểm tổ hướng thiên phát động công kích, dưới chân Mạc Phàm quả thật có một bầy cá hề bị nước biển vọt tới. Có vẻ hơn 100 con. Nước biển chảy xiết. Chúng nó thân nhỏ lực mỏng. Trên căn bản là sóng biển đập tới chỗ nào. Chúng nó sẽ bị đưa tới chỗ đó. Mạc Phàm cùng tổ hướng thiên ở đây chiến đấu. Phần lớn bầy cá đã đào tẩu. Những cá hề này không bơi được. Ở thời điểm tổ hướng thiên phát động công kích hổ trào cơn lúc. Những tiểu tử này nhận biết được nguy hiểm. Hoảng không chọn đường. Có bơi vào lỗ thùng đá ngầm. Có bơi về phía biển rộng. Chỉ có tên tiểu tử này lựa chọn tin tưởng Mạc Phàm. Tin tưởng Mạc Phàm tạo thành ý niệm cương giáp này là khu vực an toàn nhất. Nó vẫn ở ngay dưới chân Mạc Phàm, chịu Mạc Phàm bảo vệ. Ngươi so với đồng bạn của ngươi thông minh hơn nhiều, chết khát ở trên thủy triều xuống thực sự là quá đáng tiếc. Mạc Phàm đem cá hề vốc lên trên bàn tay mình. Đi tới mép phù tiểu bãi săn, Mạc Phàm thả con cá hề này vào thủy triều dần dần trở về. Khi chạm vào nước biển, cá hề lập tức yên tĩnh lại. Cố ý sát vào đá ngầm bóng loáng bơi vài vòng. Liền lập tức chui vào trong đại dương rộng lớn vô ngần. Mạc Phàm hành động này để tiếng huyên náo cửu chiến trường đột nhiên đình chỉ, mọi người mờ mịt không rõ nhìn hắn. Toàn thân là thương con mẹ nó cá là không có chuyện gì. Chính hắn nhưng vết thương đầy giấy A tổ hướng thiên công kích vượt xa dự tính. Ý niệm cương giáp của Mạc Phàm so với thường ngày đã kiên cố hơn mấy lần. Nhưng nên bị thương vẫn là bị thương hoa. Đại ma đầu quá có ái tâm a, bỗng nhiên trong đám người truyền ra âm thanh một cô gái. Nghe vào có chút giống như ngả đồ đồ vậy. Trong đám người lên tiếng đúng thật là ngả đồ đồ. Trên thực tế Mục Nô Kiều cũng là ở bên cạnh nàng. Hai người bọn họ cũng rất lo lắng Mạc Phàm của quyết đấu này. Đến khi chạy tới đã không có ghế viên. Chỉ có thể trà trộn đoàn người. Có ái tâm có ít lợi gì. Trên người hắn nhiều thương như vậy. Không có một vết không chảy máu. hắn thua có người bất mãn nói. Hắn có thể trốn xa. Một mực gắng gượng chống đỡ ra vẻ sói đuôi to. Hiện tại được rồi. Cũng bị làm cái thịt trên thớt gỗ nữ sinh các ngươi là thật sự tẻ nhạt. Quan tâm thứ này ngả đồ đồ phi thường tức giận. Chỉ vào người kia mắng. Ngươi biết cái gì? Nam Ung Thư chết tiệt. Đại ma đầu này hậu ngư phóng sinh chính là soái đến nổ. Bắt đầu từ hôm nay ta cũng là fan à đồ đồ. Lúc ngươi vừa tới. Không phải nói Tổ Hướng Thiên là nam thần của ngươi sao? Mục Nô Kiều nhỏ giọng nói. Ai nhỉ? Hắn cái nguyền rùa hệ tế thể kia xấu chết rồi. Nào có sáng vẻ đẹp trai như của đại ma đầu vừa nãy ngồi xổm xuống nâng lên cá nhỏ. Ai nhỉ? Ta cũng muốn được ôn nhu nâng như vậy. Ta cũng muốn được bảo vệ như vậy. Làm cái cá hề hạnh phúc ngả đồ đồ như cách mê trai nói. Mục Nô Kiều mân mê miệng cảm thấy ngả đồ đồ thật là trẻ con. Nhưng nói đi nói lại, Mạc Phàm cử động vừa nãy quả thật có như trong nháy mắt thực sự khiến người ta. Ăn, khắc sâu ấn tượng. Nữ sinh thực sự là một đám sinh vật kỳ diệu. Trước đây không lâu mọi người nhìn đến nhan trị của Tổ Hướng Thiên. Còn có Mạc Phàm đơn giản nhưng tự đại sau khi. Trên căn bản đều là hướng về Tổ Hướng Thiên. Nhưng là một cái cử động nhỏ như vậy. Mạc Phàm trong nháy mắt nhót lại trái tim của rất nhiều nữ pháp sư cùng các nữ hài tử. Bảo vệ một con cá nhỏ ăn no giường mỡ. Mạc Phàm đơn giản là cảm thấy tiểu tử có một đôi tuệ nhãn mà cá thường không thể so với. Đối với loại sinh linh thật tinh mắt này. Mạc Phàm luôn luôn rất hữu hảo. Trên người đau rát. Tổ Hướng Thiên công kích trung quy không cách nào đơn thuần dựa vào ý niệm để ngăn cản. Hậu quả chính là đầy người trảo thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng phi thường ảnh hưởng chiến đấu. Cũng còn tốt. Bị thương không tính chuyện xấu gì mau mau cầm máu. Mạc Phàm. Trên người ngươi rất nhiều vết thương Trúc Mông không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Vẫn là chịu thua. Mau mau đi trị liệu đi. Hổ trảo thương cũng không có như nghĩ đến đơn giản như vậy. Máu cũng không thể dựa vào đốt vết thương liền ngừng lại. Tổ bác cười ha hà nói. Tổ Hướng Thiên lúc này cũng đang cười. Mạc Phàm hiện tại thương đúng là không ngừng được. Hiện tại hắn hoặc là chịu thua. Lập tức tiếp thu cao cấp chữa trị. Hoặc là tiếp tục chiến đấu. Chảy máu đến chết Tổ Hướng Thiên hắn vẫn là thắng. Cứ việc có chút gian nan như vậy. Kết quả vẫn là tốt không có chuyện gì. Liền để máu chảy một hồi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Huyết dịch từ vị trí những vết thương bắt mắt kia tràn ra. Sau đó giọt lớn đánh rơi ở trên đá ngầm. Nước biển lui. Máu không bị nước hóa tan mà là nhỏ trên đá ngầm chậm rãi thẩm thấu đến cả khối đá ngầm nổi trên biển to lớn này. Mọi người đều đang chú ý Tổ Hướng Thiên hăng hái cùng Mạc Phàm đầy người bị thương. Nhưng chưa từng phát hiện đá ngầm đang từ từ đỏ lên. Như đốt đá bắt đầu cực nóng toàn chức Pháp Sư 212 chương 2120 đại địa huyết ước. Nộ hải tiểu ma xì nham thạch càng ngày càng nóng. Những vệt nước còn lưu lại trên đại phù tiểu bị trực tiếp bốc hơi rồi. Nhiệt khí màu trắng không ngừng bốc lên trên. Liền ngay cả một vòng nước biển xung quanh cũng không khỏi sôi trào lên Mạc Phàm tên đại bại hoại này. Cá nhỏ người ta vẫn chưa bơi xa a ngả đồ đồ rít gào lên. Tức giận đến nàng hận không thể đi tới đánh Mạc Phàm một trận. Huyết dịch Mạc Phàm không ngừng mà nhỏ xuống. Nhiệt độ nham thạch cũng đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng cả khối khổng lồ phù tiểu chi thạch đều đã biến thành đỏ chon chót. Tổ Hướng Thiên đứng ở phía trên bắt đầu phải không ngừng đổi chân. Ngươi định dùng hỏa hệ sao? Ta chờ lâu lắm rồi. Tổ Hướng Thiên kiêu ngạo nhìn Mạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hỏa Tổ Hướng Thiên cũng sẽ không sợ sệt. Mạc Phàm hỏa còn chưa đạt tới siêu giai. Mặc dù có tiểu viêm cơ phụ thể cũng không thể là đối thủ của mình. Mạc Phàm lôi mạnh nhất đã phá đến gần đủ rồi. Mặc cho hắn còn có bản lĩnh gì khác. Hắn không ngừng chảy máu như vậy cuối cùng kết quả cũng vẫn là thảm bại. Đừng miễn cưỡng như thế. Chịu thua không có khó như ngươi tưởng tượng. Chỉ cần đến cúi đầu. Phun ra hai chữ này. Tổ Hướng Thiên cười nói. Tổ Hướng Thiên đương nhiên không phải ở khuyên nhủ Mạc Phàm. hắn tin tưởng mình nói như vậy, Mạc Phàm trái lại càng sẽ lao lên chiến đấu chảy máu đến chết. Kết quả này không thể tốt hơn. Một mặt sẽ không đắc tội những người trong nước cảm kích Mạc Phàm, mặt khác lại triệt để diệt trừ cái đinh trong mắt này. Ngươi làm sao liền cảm thấy ngươi thắng? Mạc Phàm cũng nở nụ cười đỏ tươi đầy người, làm cho hắn cái nụ cười này nhìn qua càng thêm cuồng dã quái dị. 3 phút, trong vòng 3 phút dòng máu của ngươi nhất định chảy đến không còn sót lại một chút. Đến vào lúc ấy bác Tê Nông thần nữ ở đây đều cứu không được ngươi, Tổ Hướng Thiên nói. Thế được rồi a, Mạc Phàm nói. Cái gì được rồi? Tổ Hướng Thiên đối với những lời Mạc Phàm nói này không hiểu ra sao, cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Cùng ngươi tán gẫu nửa phút, đánh đầu ngươi khoảng chừng nửa phút, còn lại nửa phút đẹp trai tao nhã đi xuống đài, nhiệt liệt cùng nhân dân cả nước chào hỏi một tiếng, Mạc Phàm nói. Tổ Hướng Thiên lập tức liền sệ mặt xuống. Tên Mạc Phàm này, bất luận tới lúc nào đều là mạnh miệng như thế à? Khoảng chừng nửa phút thời gian đánh đổ mình, đừng nói giới thanh niên, phóng tầm mắt toàn quốc cũng không có mấy cái lão pháp sư dám nói mạnh miệng đến như vậy, huống hồ hắn một thân thương, tiếp theo có thể phát huy năng lực cũng sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Cái tên này đến cùng là ai cho hắn sự tự tin được? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ở trong khoảng chừng nửa phút đánh bại ta. Tổ Hướng Thiên bắt đầu cười lớn. Sự thực đã bày ở trước mắt, Mạc Phàm dù như thế nào cũng không thể trở mình. Hắn không có bị thương mà nói, miễn cưỡng có thể cùng mình đánh một trận, có lẽ có một tí tẹo hy vọng có thể thắng như thế. Nhưng hiện tại, tuyệt không thể nào. Uống no rồi sao? Mạc Phàm đột nhiên mở miệng nói. Cái gì uống no rồi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tổ Hướng Thiên càng ngày càng tức giận. Tên Mạc Phàm này đến cùng đang giở trò vượt gì bây giờ? Ngươi thật giống như rất chú ý mỗi tiếng nói cử động của ta. Ta nghĩ ngươi nên là bắt đầu sợ ta, Mạc Phàm nói. Đánh sắm, ta chỉ là không quen có người ở trước mặt ta gầm gầm gừ gừ, Tổ Hướng Thiên nói. Phản ứng của ngươi là chính xác, ngươi nên sợ. Ta vừa nãy đang hỏi nham thạch dưới chân ta uống no chưa? Mạc Phàm hồi đáp. Con mẹ ngươi có bệnh. Để nham thạch uống máu của ngươi. Khó không khối đá lớn này uống máu của ngươi có thể sống lại giúp ngươi chiến thắng ta. Ngươi thực sự là đối thủ nhược trí nhất ta từng gặp rồi. Tổ Hướng Thiên càng thêm càn rỡ cười to. Tình báo của ngươi cuối cùng chuẩn xác một lần a. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Máu còn đang chảy, từ đỏ tươi đến màu đỏ sậm. Sau khi huyết dịch đỏ sậm nhỏ xuống đá ngầm, toàn bộ đá ngầm không còn là đơn thuần nóng đến đỏ lên. Những đá ngầm này thật như những gì Tổ Hướng Thiên nói, đang tham lam hấp thu huyết dịch Mạc Phàm. Mà những đá ngầm này nguyên bản âm u đầy tử khí, sau khi thu được máu tươi liền như là địa ngục chi ma được tái sinh. Toàn bộ địa ngục bởi vì nó ra sức tránh thoát gông xiềng trên người mà rung động kịch liệt đỏ sẫm. Mạc Phàm nhìn trên người mình bắt đầu chảy ra huyết dịch đỏ sẫm, không khỏi tự lẩm bẩm. Máu đỏ sẫm đại khái là máu ác ma chứ. Không cẩn thận ác ma huyết dịch cũng nhỏ xuống. Xem ra thương thế lần này quả thật có chút nặng. Nếu như nói trước đó máu đỏ tươi là nguồn năng lượng thức tỉnh địa ngục chi ma mà nói, vậy máu ác ma đỏ sậm chính là lực lượng niết bàn. Địa ngục nham ma cũng có thể hoàn toàn lột xác. Phù tiểu bãi săn là tượng trưng của tòa cựu chiến thành này. Sau khi được máu tươi, Mạc Phàm cùng máu ác ma nuôi nấng phát sinh một hồi biến đổi lớn, làm chấn động tất cả mọi người trong đá ngầm đang trọng tổ gây dựng lại. Tầng ngoài đang ngọ nguậy, một tiếng rít gào đến từ dưới vực sâu cửu u, càng dường như ám ma dưới biển sâu vạn trượng bị thức tỉnh, tức giận không ngừng. Chấn hải hủy thành hơn một nửa cái cựu thành đang run rẩy, vô số nhà lầu như đậu hủ nát ầm ầm sụp đổ, đá ngầm nổi to lớn giống như bị giao cho ác ma sinh mệnh nó dựng đứng lên. Khủng bố phù tiểu bãi săn đang lắc lư, nó nghiễm nhiên trở thành một cái nộ hải tiểu ma, một cái vai giống như dãy núi cao vút mà lên. Một đôi cánh tay khổng lồ dung tương thiêu đốt ra sức nóng. Một mặt lồng ngực có thể so với đê đập hùng vĩ. Biển bao la, thành khổng lồ. Mà thời điểm con đại địa ma linh này từ phù tiểu bãi săn đứng thẳng lên, tất cả nhìn qua đều nhỏ bé đi. Càng không cần phải nói những nhân loại này dưới tầm mắt đại địa huyết ước ma linh. Run rế trên ý nghĩa chân chính ta nhỏ. Ta nhỏ mẹ ruột vậy ta phải về nhà làm bài tập. Cũng không tiếp tục đến rồi. Hoa ô ô Mạc Phàm, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi. Mùi nước đái khai lập tức tràn ngập ở trong đám người. Gặp rất nhiều quái vật khổng lồ. Sức mạnh có thể này làm cho cả phù tiểu bãi săn trực tiếp hóa thành một con nham ma chọc trời, thực sự là chưa từng nghe thấy. Người bình thường nhìn căn bản là không quản được bàng quang cùng trực tràng của mình. Mạc Phàm đứng ở trên đỉnh đầu nộ hải tiểu ma, giống như thiên thần quan sát sinh linh. Tổ Hướng Thiên ở dưới tầm mắt Mạc Phàm, Côn Lôn á tổ hổ gì đó, hiện tại hắn liền một con mèo nhỏ cũng không bằng. Cả người hoàng mao hổ mao màu vàng toàn bộ xù lên. Có thể thấy là bị dọa đến hồn phi phách tán rồi. Ngươi đây là ma pháp gì? Tổ Hướng Thiên phun ra âm thanh đều là run. Triệu hoán hệ không đúng a? Không có triệu hoán hệ ma năng gần sóng, tại sao trên tình báo liền cái rắm cũng chưa từng nhắc tới? Xem ra khoảng chừng nửa phút thời gian đều đánh giá cao ngươi. Ngươi muốn đi đâu an dưỡng nửa đời sau? Ta để huyết ước của ta trực tiếp đưa ngươi đi. Mạc Phàm ở trên cao nhìn xuống, dự định đưa cho Tổ Hướng Thiên một tấm vé máy bay cạnh cửa sổ hoàn toàn miễn phí. Nộ hải tiểu ma cùng Mạc Phàm xem như là huyết thống tương liên. Cảm nhận được Mạc Phàm phát tiết tâm ý nội tâm, nó đột nhiên bước một bước dài về sau. Băng băng băng băng băng, phó thị trưởng phi điểu thì hẳn là sẽ phi thường cảm tạ Mạc Phàm. Bởi vì nộ hải tiểu ma đạp xuống chỗ này để toàn bộ nhà lầu cần phá hủy đã biến thành phấn vụn. Lan đến tứ đại quảng trường chiến đấu. Mặc kệ là sụp một nửa, vẫn là đuôi nát. Hết thảy thành phấn, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tư thế tích lực toàn chức pháp sư. 212 chương 2121 nắm đấm hủy thiên diệt địa, lão tử nhìn ngươi đắt lâu. Cú đấm này là chính nghĩa. Mạc Phàm vung lên nắm đấm. Nộ hải tiểu ma hạ chân còn cao hơn một tòa thành hoàn mỹ ăn khớp với Mạc Phàm. Nó giơ lên nộ quyền trên không trung, quả thực chính là một viên thiên thạch, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm nổ đại địa. Xưa nay liền không cần dựa vào miệng tới nói mạnh nhất. Dựa vào chính là nắm đấm hủy thiên diệt địa này. Hống nộ hải tiểu ma rít lên một tiếng. Cả mảnh hải dương mắt có thể nhìn thấy nhất thời cuồn cuộn lên bọt nước thông thiên. Dĩ nhiên ở sau lưng con này thương thiên thạch ma hình thành một màn màu trắng vẫn quyền xuất kích. Hải mạc màn màu trắng tứ tán, hóa thành mưa rào xối xả. Mà cái kia cố trọng nham lực va chạm tinh khiết nhất càng là chặt chẽ vững vàng đánh tới vị trí Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên đang lẩn trốn hướng về quảng trường thứ 6. Muốn dựa vào những nhà lầu trên quảng trường đến giảm bớt tồi diệt thần quyền này của nộ hải tiểu ma. Nhưng là vừa nãy cách một cước nhà lầu trên quảng trường thứ 6 liền nát tan. Tổ Hướng Thiên cái gì che chắn cũng không có. Chỉ có thể ở trong bột phấn điên cuồng chạy trốn, giống như chó mất chủ rời xa. Rời xa. Lại rời xa. Côn Lôn tổ hổ cũng là hiểu được xu lời tránh hại. Bây giờ căn bản không phải Tổ Hướng Thiên có nguyện ý chiến đấu tiếp hay không. Côn Lôn á tổ hổ hồn trên người hắn đều không có can đảm dừng lại ở khu vực này, quyền rất chậm. Quyền uy cũng không phải rất nhanh. Nhưng mắt trần có thể thấy lực hủy diệt như là một loại thần lực nào đó sáng lâm nhân gian. Tất cả vật thể đều đang bị nghiền nát. Lực phá hủy vô biên vô hạn khi theo thời gian trôi đi. Chạy trốn không nổi là đang sắp chết giấy rua không muốn. Không muốn. Mạc Phàm. Nơi đó là Tân Khu. Mạc Phàm, không muốn a? Phó thị trưởng đã từ trên ghế té xuống, còn kém cho Mạc Phàm quỳ xuống. Mạc Phàm căn bản không nghe thấy. Ở dưới sức mạnh cử thần nham ma như vậy, tất cả tiếng động xung quanh đều sẽ hóa thành tĩnh lặng. Khu cựu nội thành, khu tân thành gì đó, nơi đó không có ai là được. Nhìn cho ta, nhìn cho ta. Tổ Hướng Thiên, lần này xem ngươi con mẹ nó chạy thế nào. Tổ Hướng Thiên tự nhiên biết chạy không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ là nghĩ thông suốt kéo dài khoảng cách tìm đến một ít chỗ hổng của lực lượng phá hủy này. Nhưng khi hắn quay đầu lại, Tổ Hướng Thiên phát hiện quyền uy nộ hải tiểu ma này lan đến độ rộng liền con mắt đều không nhìn thấy giới hạn sau lưng Tổ Hướng Thiên. Tất cả địa phương mắt có thể nhìn thấy biến thành bụi phấn. Khủng bố như cảnh tận thế. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tổ Hướng Thiên phát hiện quyền sóng của nộ hải tiểu ma càng ngày càng gần. Cả người rơi vào tuyệt vọng. Lại như bị biển gầm tử vong cắn nuốt mất rồi vậy. Cũng không biết tại sao. Ở trong tình huống như vậy đầu hắn vẫn cứ lóe qua một ý nghĩ. Vậy thì là đem thằng khốn nạn thu thập Mạc Phàm tình báo cho mình băm thành tám mảnh, sau đó đem cho chó ăn. Hắn thu thập được đều là cái ngoạn ý con hoang gì. Hận không thể đem người kia trực tiếp bắt tới để cho hắn tự mình cảm thụ một chút tình cảnh bây giờ của chính mình. Cái gì ám ảnh hệ bình thường thôi. Cái gì chỉ cần chú ý lôi hệ. Cái gì không gian hệ là thổi khí cầu. Cái gì nham hệ là chơi bùn thông thiên cử ma phía sau này là đống bùn sao. Cũng thừa sức hủy diệt cái thành thị cỡ trung đẳng rồi không muốn. Không muốn. Phu nhà mời của ta. Phu nhà mời của ta. Cái tên này là cùng một nhóm với Hải Yêu đi phó thị trưởng Lệ rơi đầy mặt. Mỗi nhìn thấy một phu nhà hóa thành hư không. Tim liền bị một đao cắt nhiều lần. Còn muốn mượn hai người này thanh niên pháp sư dọn hết cựu chiến thành. Nào có biết Mạc Phàm quái vật kia. Hắn phá hủy toàn bộ mảnh nhà lầu mới xây ở xa hơn một vòng. Công trình bao nhiêu cái ước trăm triệu a. Phàm Tuyết Sơn bọn họ không bồi thường tiền. Không muốn đặt chân ở phi điểu căn cứ khu rồi phó thị trưởng. Ngày làm sao không ở nơi đó bố trí cho kết giới a. Tuy rằng kết giới cũng không nhất định chống đỡ được. Nhưng cũng có thể cứu vãn một chút tổn thất. Ta mẹ nó làm sao biết Mạc Phàm biến thái như thế, phó thị trưởng trực tiếp chui thô tục. Đúng theo tính toán bị Mạc Phàm nộ hải tiểu ma cú đấm này cho hoàn toàn phá hủy. Giả như tên khốn này nếu như đem địa tiêu phù tiểu bãi săn của hắn cũng đồng thời mang đi. Hắn hiện tại liền xuống liều mạng với Mạc Phàm. Còn quản cái gì quy định công chính quyết đấu của Hiệp hội Ma Pháp A Mạc. Mạc Phàm cầu ngươi thu lại thần thông đi, phù tiểu bãi săn của ta. Phó thị trưởng hiện tại không hy vọng những khu nhà mới kia có thể bảo vệ, đau khổ thỉnh cầu nói. Tổ Hướng Thiên còn giống như không phục, không vội, ta lại cho hắn mấy quyền. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tổ Hướng Thiên xa xa nhỏ bé như bụi, phát hiện Tổ Hướng Thiên còn có thể nhảy nhót mấy lần. Dừng, dừng tay. Ngươi tại sao có thể không để ý thành thị an nguy? Tùy ý sử dụng sức mạnh của mình như vậy. Coi rẻ Hiệp hội Ma Pháp Tổ Bác rốt cuộc ngồi không yên. Quay về Mạc Phàm chính là một trận chỉ trích. Tổ Phó Tịch, ngài là đang lo lắng con trai ngài nửa đời sau có thể hay không vượt qua trong viện dưỡng lão chứ? Trúc Mông nói. Nói bậy, ta chính là lo lắng thành thị căn cơ. Tổ Bác đã bắt đầu trực tiếp nói dối. Thị trưởng đều không lên tiếng. Phó thị trưởng chính là đau lòng tiền. Tổ Bác nói đến đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Là cá nhân đều biết hắn bị dọa sợ rồi. Không có ai không bị dọa đến. Máu tươi của Mạc Phàm gọi ra cái nộ hải tiểu ma này quả thực là cái máy phá hủy thành thị A. Những cách được gọi là kiến trúc kiên cố dùng để chống đỡ yêu ma ở dưới phụ hiệu kiên tồi của Mạc Phàm quả thực chính là bọt biển. Hơi hơi một chút tiểu nham lực dư chấn là có thể mang đến hiệu quả sụp đổ. Thị trường tâm vẫn là lớn. Hắn chỉ quan tâm không thương tổn đến thị dân vô tội. Phó thị trưởng liền không giống. Đó là công trình hắn kéo tới. Tổ Hướng Thiên. Ngươi có phục hay không? Mạc Phàm đứng ở đỉnh thành thị. Xác thực không có tòa kiến trúc nào cao bằng nộ hải tiểu ma. Tổ Hướng Thiên không hề trả lời. Mạc Phàm. Ngươi quá phận quá đáng. Nhân gia đều bị ngươi đánh thành não rung động. Làm sao trả lời ngươi cũng không biết vì nào người hảo tâm nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Ồ ồ. Ta đánh hắn tỉnh lại đi. Đúng rồi. Hắn ở đâu? Thấy thế nào không thấy người này? Huyên để canh gác phương Bắc. Các ngươi có nhìn thấy Tổ Hướng Thiên bay qua sao? Mạc Phàm hỏi. Không xác định a, quá nhanh. Vì đại lão này lần sau nhẹ chút. Chúng ta suýt chút nữa tưởng mình chết chắc rồi. Mấy vị pháp sư phụ trách canh gác cựu chiến thành nói. Ta thu thả như thường, khà khà khà. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm gãi gãi đầu, phát hiện mình vẫn đúng là không tìm được Tổ Hướng Thiên. Quên đi. Đại địa huyết ước vốn là không phải triệu hoán kỹ năng. Nó trên căn bản chỉ có một đòn hủy diệt. Là lúc nên thu công rồi Mạc Phàm. Nhanh trả phù tiểu bãi săn về cho ta, phó thị trưởng chỉ vào Mạc Phàm hô. Mặt mũi cái gì cũng không muốn. Ồ ồ. Khối đá ngầm này của ngươi rất tốt. Để đại địa huyết ước của ta cũng theo đó mạnh mẽ hơn không ít. Lần sau. Mạc Phàm nói. Còn có lần sau, ta cùng ngươi liều mạng, phó thị trưởng gầm hét lên. Ta thắng chứ ngươi không phải nên là long trọng tuyên bố một thoáng, làm nhân chứng lần này, Mạc Phàm đối với phó thị trưởng nói. Tổ Hướng Thiên còn không tìm được sao, thị trưởng chấn định tự nhiên hỏi. Người trạm gác phía bắc đang tìm, hẳn là lập tức có tin tức. Khả năng biến thành cặn bã đi, vốn là hắn liền thuộc cái này. Mạc Phàm hời hợt nói. Tổ bác nghe được câu này suýt chút nữa nhảy lên. Nhi tử bảo bối của hắn nếu như thật là thành cặn bã, hắn nhất định phải tự tay bóp chết Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 212 chương 2122 lén lén lút lút. Càng kích thích cuộc quyết đấu này, cuối cùng vẫn là Mạc Phàm đại ma đầu đạt được thắng lợi. Mà Mạc Phàm ở trên sàn quyết đấu nói ra những lời hung hăng coi rẻ thanh niên cao thủ toàn thế giới, cũng tự nhiên giống như dịch quân làn chuyên đến các nơi trên thế giới, trong khoảnh khắc trở thành đề tài gần đây để hết thảy các ma pháp sư đàm luận. Ninh Tuyết, ta hồi trước còn vẫn đang giàu dĩ, làm sao làm một làn sóng ra ra dáng dáng tuyên truyền cho Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Ít nhất phải để nhân dân cả nước đều biết Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Nhưng hiện tại ta cảm thấy khoản kinh phí này có thể tiết kiệm được. Đại đương gia chúng ta không chỉ để nhân dân cả nước nhớ tới chúng ta, liền bạn bè quốc tế đều biết Phàm Tuyết Sơn xuất ra cái Mạc Phàm. Mục Lâm Sinh vừa dùng máy tính nhanh chóng tính toán tiết kiệm được phí tuyên truyền, vừa nói với Mục Ninh Tuyết. Nói xong, Mục Lâm Sinh còn đem con số đưa cho Mục Ninh Tuyết xem. Tiểu Kim Khải ma cụ này làm đến thế nào rồi, Mục Ninh Tuyết hỏi. Thợ thủ công dựa theo yêu cầu chúng ta nhiều lần nấu lại đúc lại, phỏng chừng không muốn sửa lại cho chúng ta. Ninh Tuyết à, liền lần này Mạc Phàm biểu hiện ra thực lực. Ta xem khải ma cổ cái gì coi như xong. Không phải bố trí thiên cấp. Hoàn toàn không hữu dụng a, Mục Lâm Sinh nói. Mục Ninh Tuyết cũng thật khó khăn. Lúc trước Mạc Phàm từ Hy Lạp lúc trở lại, nàng liền vì Mạc Phàm chuẩn bị một cái khải ma cổ rất tốt. Là lợi dụng tiểu kim nguyên tố phi thường tinh khiết đến chế tạo. Khải ma cổ có thể chống đỡ được công kích phi thường mạnh mẽ. Nhưng những năm gần đây thực lực Mạc Phàm tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh. Luôn cảm thấy loại phòng cổ cấp bậc đó đối với Mạc Phàm mà nói quá vô bổ. Liền Mục Ninh Tuyết lại gia tăng đầu tư. Để thợ thủ công tiến hành cường hóa nó. Không biết làm sao cường hóa đều giống như không đuổi kịp tu vi Mạc Phàm và đối thủ hắn phải đối mặt. Cái cảm giác này thật giống như là một mụ mụ không thường ở bên người hài tử. Thật vất vả cho hài tử đan cái áo lông. Lại phát hiện nhãi con này lập tức liền cao to hơn rất nhiều. Lấy về thay đổi lại mang tới muốn cho hắn mặc. Phát hiện lại không vừa. Tốc độ trưởng thành như ăn kích thích tớ, ngươi đem cái khải ma cổ đó bán đi. Du sư sư đang vì Mạc Phàm làm thiên chủng. Nhìn có thể hay không thu mua đến một ít nham vật liệu nàng cần. Mục Ninh Tuyết nói với Mục Lâm Sinh. Bán bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Được rồi, được rồi. Mục Lâm Sinh cười khổ nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Phàm nếu như có toái thạch quyển thiên môn kỹ năng như vậy mà nói, một cái tiểu kim khải ma cổ hẳn là xác thực đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Những kinh phí tiết kiệm được này cũng dùng để thu mua những nham nguyên tố du sư sư cần. Mục Ninh Tuyết nói. Ninh Tuyết, như vậy đi. Ngược lại đại đương gia chúng ta ngưu bơ đã thổi đi ra. Chúng ta liền dứt khoát lấy xoay quanh ngày đại đương gia quyết đấu làm một cái tết Phàm Tuyết. Chính quy quyết đấu thủ ý ma pháp hiệp hội phi thường ít ỏi. Đại đương gia xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Mặc kệ là ma pháp sư hay là người bình thường, kỳ thực đều là đối với ma pháp mạnh mẽ có truy sùng rất cao. Sau đó hàng năm ngày đó chúng ta cũng tổ chức giống như một loại ngày lễ, kéo chút nội thành thiết kế, làm chút miễn thuế ưu đãi, gọi chút minh tinh, mời chút một mỹ thực đầu bếp đường phố, tổ chức chút tiết mục hợp quy khác. Sau đó tiết mục quan trọng cuối cùng chính là đại đương gia quyết đấu cùng những người khiêu chiến kia, Mục Lâm Sinh nói. Mạc Phàm cái ngưu bơ châu bò này đã thổi ra toàn thế giới. Hiện tại phỏng chừng 99% ma pháp sư đều muốn mạnh mẽ đánh Mạc Phàm một trận. Hơn nữa quyết đấu ma pháp cấp cao trở lên chính thức hợp quy kỳ thực rất ít. Mọi người lại có nhu cầu quan sát phương diện này. Tin tưởng quay chung quanh Mạc Phàm khởi xướng thư khiêu chiến đến toàn thế giới có thể hình thành một cách đại hiệu ứng. Thúc đẩy Phàm Tuyết Sơn phát triển. Không phải vậy Phàm Tuyết Sơn có thể bế tắc ở trên vấn đề một phương địa chủ này. Không thể lên được mặt bàn lớn. Có thể, rất tốt. Mục Ninh Tuyết trước đó liền vì là Mạc Phàm nhận vô số khiêu chiến thư. Nàng cũng chú ý tới có rất nhiều người kỳ thực đều rất hy vọng nhìn thấy chiến đấu như vậy. Lại như Hà Diệu lúc trước cầm thanh niên đệ nhất phi điểu căn cứ khô. Hắn tới khiêu chiến đều đưa tới nhiều người tụ tập ở dưới Phàm Tuyết Sơn như vậy. Mạc Phàm cái tên này biết gây chuyện hơn mình nhiều. Đỏ mắt hắn. Người chống đỡ hắn. Đều nhiều vô cùng. Khiêu chiến hắn tin tưởng nhất định sẽ như lần này quyết đấu cùng Tổ Hướng Thiên. Khắp thành chờ mong. Tổ Hướng Thiên lại không có nghĩa là toàn thế giới. Thậm chí đều không đại biểu được toàn quốc. Mạc Phàm khiêu khích như vậy. Tin tưởng năm sau nhất định sẽ có đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến đây. Cái này đối với Mạc Phàm mà nói cũng là một lần tôi luyện. Chỉ cần đại đương gia không thua, chúng ta vẫn có thể tổ chức tiếp. Mục Lâm Sinh nói. Hắn sẽ không thua. Mục Ninh Tuyết rất khẳng định nói. Lại như lúc trước ở Mục Thị Trang Viên. Ban đầu trên quyết đấu cùng Vũ Ngang. Mạc Phàm mãi mãi cũng sẽ mang cho người khác năng lực không tưởng tượng nổi. Trước đây Mục Ninh Tuyết không biết Mạc Phàm. Hiện tại nàng rất rõ ràng. Đánh đổ Tổ Hướng Thiên. Mạc Phàm căn bản cũng không có vận dụng thực lực chân chính. Hắn còn bảo lưu một vài thứ. Lúc trước quyết đấu cùng Vũ Ngang. Khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn hỏa hệ sẽ bị thua. Lôi hệ xuất hiện làm chấn động tất cả mọi người. Rất nhiều người nhìn thấy Mạc Phàm đầy giấy vết thương đánh bại Tổ Hướng Thiên. Xem như là thắng hiểm. Nhưng Mạc Phàm đúng là thắng hiểm sao hỏa hệ. Mạc Phàm chưa từng dùng. Mạc Phàm hỏa hệ đã đạt đến siêu giai. Mà tiểu viêm cơ tính tâm tiềm tu ở chỗ tâm hạ e sợ hoàn toàn lột xác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hỏa hệ mới là lá bài tẩy chân chính của Mạc Phàm bây giờ. A cái này không được tốt đi. Tuyết Tuyết bây giờ ngươi phải phát tiền lương cho nhiều người như vậy. Chuyện thu thập nhăm nguyên tố. Tự ta có thể giải quyết. Mạc Phàm nói. Tự ngươi nói đi làm. Chỉ sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dù sao như loại nguyên tố thạch độ tinh khiết cực cao này kỳ thực không nhất định đều ở trong đấu giá hội. Không ít còn giải rác ở trên tay một ít nhàn tản pháp sư. Lấy danh nghĩa Phàm Tuyết Sơn đến thu thập mà nói. Những người sợ sệt bị lừa cũng sẽ khá yên tâm bán cho chúng ta. Cũng có thể tích thiểu thành đa mà. Mục Ninh Tuyết nói. Cũng được đi. Tự ta làm quả thật có chút lao lực. Mạc Phàm cũng không có từ chối nữa. Thiên chủng cần vật liệu số lượng khổng lồ. Có chút đồ vật nhỏ còn hiếm thấy đặc thù. Mạc Phàm ngày mai sẽ xuất phát đi Hy Lạp. Sau khi làm một bạch sống lại. Còn phải tiếp tục tìm kiếm đồ đằng. Vậy cứ quyết định như thế, ăn, nghỉ sớm một chút. Mục Ninh Tuyết tắt đèn, khoác thêm một cái áo chắn gió mỏng manh liền đi ra ngoài cửa. Hà Tuyết Tuyết, ngươi còn có chuyện khác sao? Mạc Phàm đầy mặt dấu chấm hỏi. Không có. Vậy ngươi đi nơi nào, không ngủ sao về phòng của ta? Mục Ninh Tuyết quay đầu lại hồi đáp. Lẽ nào ngươi không nên thay y phục, vào trong chăn ta cũng ấm. Mạc Phàm nhớ mày nói. Chúng ta dù sao còn chưa có nghi lễ gì, hoàn toàn ở cùng một chỗ không được tốt. Được. Vậy về phòng ngươi. Một hồi ngươi mở cửa sổ thông khí. Ta di động trong nháy mắt đi vào. Khà khà khà. Lén lén lút lút như vậy. Xác thực càng kích thích. Tuyết Tuyết nguyên lai ngươi yêu thích như vậy. Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết liếc nhìn Mạc Phàm. Đột nhiên cảm thấy phải gọi người kiểm tra đầu Mạc Phàm một chút. Bên trong có phải là bị ám thương gì không? Toàn chức Pháp Sư 212 chương 2123 Tuyết Thành Tín Nữ khí trời dần lạnh. Phàm Tuyết Sơn một buổi sáng sớm liền bay lên sương vụ. Những đèn cảnh giới làm trạm gác kia đều ẩn trong mông lung. Khu vực gần biển này trên căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Loại khí trời này cũng dễ dàng phát sinh một ít sự tình rất khó đoán trước. Hơn nữa cái mùa lạnh giá này, các linh nga hoặc là ngủ đông, hoặc là một cái hạ thu liền đến tuổi thọ. Phòng thủ của Phàm Tuyết Sơn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào các pháp sư. Mạc Phàm rất sớm đã xuất phát đi Hy Lạp. Gặp phải trời sương mù bay Hy Lạp chỉ có một cái chuyến bay quốc tế Nga. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đuổi tới máy bay. Phàm Tuyết Sơn ở trong sương bao phủ liền vang lên cảnh báo. Bọn họ hẳn là có thể xử lý chứ, Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xuống là một mảnh sương lạnh, đến tột cùng phát sinh cái gì Mạc Phàm cũng không rõ ràng. Ngươi lưu lại cũng vô dụng. Phàm Tuyết Sơn trung quy là muốn dựa vào bản thân mình. Một cái xí nghiệp hoàn thiện cũng không thể dựa vào một mình lão bản chạy gãy chân. Các công nhân viên cũng phải tôi luyện. Yên tâm đi, Phàm Tuyết Sơn đã cường hãn hơn tuyệt đại đa số thế gia. Không có linh ngà, những nhân viên phòng giữ kia cũng có thể giải quyết. Giả như giải quyết không được, cũng nên đổi một nhóm phòng giữ. Miễn cho đến thời điểm đại sự thật sự phát sinh, không chống đỡ được, tổn thương cư dân vô tội, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Triệu Mãn Duyên người này sốc nổi thì sốc nổi, có lúc quả thật có thể nói ra một ít lời có đạo lý. Không hổ là từ trong gia tộc lớn đi ra. Màu tím bỗng nhiên, Triệu Mãn Duyên đầy mặt nghiêm nghị nói. Mạc Phàm sửng sốt một chút, vội vàng đứng dậy, muốn từ cửa sổ máy bay nhìn thấy mặt đất. Cảnh giới màu tím là cảnh giới màu tím à? Cảnh giới màu tím mang ý nghĩa thành thị sẽ đụng phải ngập đầu tai ương a. Không phải nói phần lớn hải yêu cũng cần ngủ đông sao? Chúng nó thật là phát động tiến công, hơn nữa nhanh đến đột ngột như vậy. Nếu như là màu tím, vậy mình tuyệt đối không thể đi a. Rất nhiều người sẽ chết. Đáng ghét. Những hải yêu này cũng thật là không cho vùng duyên hải một chút cơ hội thở lấy hơi trà trà. Không nghĩ tới nữ tiếp viên hàng không bề ngoài thanh thuần như vậy, bên trong mặt hóa ra là màu tím tràn ngập dục niệm. Xem ra phi hành trên không làm cho nàng phi thường trống giống a. Em gái Nga, ta vẫn chưa nếm qua đây. Triệu Mãn Duyên lấy ra một cuốn sách nhỏ, phía trên có quốc kỳ đồ tiêu đủ mọi màu sắc. Ở phía sau biểu tượng quốc kỳ Nga vẽ một nét ngang. Triệu Mãn Duyên sau đó con mắt nhìn chằm chằm vị nữ tiếp viên hàng không lụa đen đang kiếng chân kia, giống như nhìn chằm chằm con mồi. Nàng chính đang thu dọn hành lý trên đầu. Ta đi đại gia ngươi, Mạc Phàm liền phun nước miếng lên mặt Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên một mặt mờ mịt, không hiểu Mạc Phàm tại sao đột nhiên miệng nổ to. Huyên đệ, nếu như ngươi coi trọng mà nói, ta cũng không phải là không thể tặng cho ngươi. Nhưng ngươi chú ý hành vi cử chỉ của chính mình một thoáng a. Chúng ta bình thường làm sao miệng thối buồn nôn, ở trước mặt hoa cô nương vẫn là phải duy trì tao nhã. Như ngươi vậy là hẹn không tới pháo. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm thực sự là cạn lời. Hắn liếc mắt nhìn quyển sổ nhỏ trong tay Triệu Mãn Duyên, có chút nghi hoặc chỉ biểu tượng quốc gia mình nói. Ngươi phía sau này viết nhiều chữ chính như vậy là để làm gì? Ý tứ là muội tử quốc gia chúng ta đúng giờ ngươi không biết phép tính toán chữ chính sao? Đánh một cái thành lũy, đại biểu một nét bút a. Triệu Mãn Duyên nói. Chữ chính có 5 nét, chỉ có nét thẳng không có nét cong, dùng làm số đếm tròn 5 đậu xanh. Tên chó lợn Triệu Mãn Duyên này không bằng xuất sinh. Mạc Phàm phi thường hoài nghi Triệu Mãn Duyên sắc mặt trắng xám như vậy. 89/10 là trên thận phương diện có thiếu một ít công năng. Ngươi xem ta cái quyển sổ này, chờ ta ngày nào đó trên hết thảy biểu tượng đều viết đến một chữ chính, ta là có thể viên mãn tả thế. Triệu Mãn Duyên lật quyển sổ nhỏ, khoe khoang công tích của mình với Mạc Phàm. Khi hắn phát hiện Mạc Phàm đầy mặt xem thường nhìn mình, không khỏi thao thao bất tuyệt lên. Chí hướng của ngươi là thành ma pháp sư mạnh nhất thế giới này. Chí hướng của ta là nhật khắp cả. Ồ ồ. Dùng từ thật xấu xa. Thương yêu mỹ nữ của mỗi một quốc gia trên toàn thế giới, vậy không chỉ là chí hướng của ngươi, là chí hướng của tất cả nam nhân khắp thiên hạ được rồi. Mạc Phàm nói. Đến Hy Lạp. Cả Hy Lạp vừa lúc bị phủ một tầng tuyết sa vải mỏng mỏng manh màu bạc che phủ. Yên tĩnh mà lại thần thánh. Rất nhiều các tín nữ đến từ Bắc Tây Nông thần miếu. Các nàng mặc váy thắt eo quét đất màu băng lam. Bàn chân nhỏ trắng thuần để trần nhẹ nhàng đạp ở trên tầng thảm tuyết này. Ở mỗi một cái cửa hàng. Nơi nhà ở đều lưu lại một hàng vết chân chỉnh tề mà lại tinh xảo. Cũng coi như là một loại chúc phúc thần thánh. Đối với rất nhiều người sùng đạo mà nói. Đây là vinh hạnh lớn lao. Nhưng đối với nam nhân giống như Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không tin Bắc Tây Nông thần miếu lắm mà nói. Căn bản không có đủ khống chế đều bị câu ra. Chỉ là theo ở phía sau. Một đường thưởng thức chính là một loại hưởng thụ vô biên vô tận. Xác thực. Một cái thỉnh cảnh như vậy ở quốc gia khác rất khó gặp được. Dọc hai bên đường thậm chí còn có đông đảo du khách đến từ những quốc gia Âu Châu khác. Xem như là ngàn dặm xa xôi chỉ vì đến thưởng thức trận thị giác thỉnh yến này. Trước nhất, cái nữ kia, hoa, ta có chút không chịu được. Triệu Mãn Duyên chỉ vào Tuyết Tín nữ dẫn đầu nói. Dọc đường này, tổng cộng chia làm 12 đội ngũ Tuyết Tín nữ. Sau khi các nàng để trần chân đi qua đường phố chính Thần Sơn thành khu liền hội tụ ở quảng trường trung tâm thành phố Thần Sơn. Vây quanh các nàng dẫn đầu. Từ chỗ Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của vị dẫn đầu kia. Dáng người nàng mềm mại giống như cành liễu duy trì tư thế phủng nguyệt. Chân dài thẳng tắp xòe ra giống như tác phẩm nghệ thuật tao nhã. Sợi tóc màu trà uốn cong rủ xuống. Nàng tính như tượng bạc trong tuyết. Lộ ra cao quý lại hòa ái dễ gần. Khiến cho lòng người sinh si mê rồi lại không muốn khinh nhờn. Nàng sẽ không phải là tâm hạ chứ. Triệu Mãn Duyên đột nhiên ý thức được cái gì, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu. Không phải, vóc người tỷ lệ không đúng. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Ngươi hiểu rất rõ à. Vậy là ai à, đây là một ngày lễ nghi thức rất long trọng. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đều rất muốn biết cô gái này là ai. Nhìn qua lại như là nữ thần bên trong thần thoại Hy Lạp cổ thật đến sáng lâm ở nhân gian tuyết thành. Mặt nghiêng hoàn mỹ. Triệu Mãn Duyên đi tới mặt bên quảng trường đã bắt đầu tán thưởng lên. Lại đi đến chính diện, rốt cuộc dung nhan vị nữ tử nghi thức này hoàn toàn triển lộ ra. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Triệu Mãn Duyên nhưng trợn to hai mắt. Làm sao là nàng, hồ ly tinh này. Mạc Phàm suýt chút nữa bật thốt lên. Ngạch. Tuy rằng nàng là tuyệt sắc mỹ nữ trên thế giới ta từng thấy không nhiều. Nhưng ta bảo đảm trong danh sách chinh phục của ta tuyệt đối không có nàng. Triệu Mãn Duyên rung đùi đắc ý nói. Lấy góc độ bình thẩm đến xem. Asakozy quả thật rất đẹp. Nàng có vóc sáng tỷ lệ vàng để hết thảy đông phương nữ nhân ước ao không nói. Địa phương nên ầm ầm sóng dậy không có chút nào hàm xúc. Vị trí nên tròn đấy đà tuyệt đối căng miệng đúng chỗ. Chính là tính cách nữ nhân này. Thực sự một lời khó nói hết hóa ra là món ăn của ngươi. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm nói. Ít đánh sắm, ta và nàng thuần khiết đến độ có thể làm huyên đệ. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 212 chương 2124 thuần dựa vào nhân cách mị lực các tuyết túc chân tín nữ của 12 đội ngũ để làm thành đồ án hoa ô liu. Cũng ở trung ương nhất thần sơn quảng trường để ra một mảnh tuyết địa. Nhìn qua như một cái sân khấu màu trắng rất tinh tế. Vào lúc này, không biết từ nơi nào xuất hiện một nam tử mặc một thân lễ phục màu đen. Hắn như một vị ti giả vương tử không cẩn thận xông vào tuyết tinh linh quốc. Bước một loại vũ bộ tinh tế mà lại thành thạo. Đạp ra tuyết ấm nông sâu bất nhất nhưng phi thường quy luật. Liền lộ ra một luồng ám mị cùng cao quý tới gần chỗ Asakozy. Như ma thuật biến ra một nhánh hoa ô liu màu đen. Trước tiên thân sĩ hư hôn trên mu bàn tay Asakozy. Sau đó đem hoa ô liu màu đen này cắm ở bên tai Asakozy. Hoa ô liu màu đen trong nháy mắt đã biến thành màu tuyết bạch. Cũng trong lúc đó Asakozy vẫn tính như tượng điêu khắc cũng sống lại. Khe nằm. Con hàng này là ai vậy? Triệu Mãn Duyên con mắt trợn lên càng lớn. nhìn chằm chằm cái nam tử lễ phục đen kia ở bên người Asakoji nhảy vũ đạo tán tỉnh. Ta con mẹ nó cũng muốn biết, không phải nói tốt tất cả đều là nữ à? Mạc Phàm kêu lên. Các tuyết tín nữ được phục sinh bắt đầu nhảy múa rồi. Dáng người mềm mại khiến người ta lập tức rơi vào đến hải dương eo thon. Đùi đẹp. Kèm theo tiếng ca truyền vào tâm linh. Hết thảy đều tràn ngập vẻ đẹp thần tính. Nghi thức tươi đẹp đến mặt trời lặn liền kết thúc. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người tuy rằng thưởng thức toàn bộ quá trình. Đối với bác Tê Nông thần miếu cùng với thánh nữ có nhận thức càng cao thượng. Chính là tên nam một màu hạt đen kia. Thực sự khiến người ta đặc biệt không thoải mái. Người có thể ở trên loại thần lễ long trọng này cùng với thánh nữ nhảy múa cuồng tung thức ăn cho chó. Tuyệt đối không phải con cháu quý tộc bình thường a. Triệu Mãn Duyên vuốt cằm bắt đầu phỏng đoán thân phận tên nam tử được người toàn thành ước ao. Là chỉ hành động ăn ái công khai gây tổn thương cho độc thân cẩu pha người độc thân giảng đạo lý. Thời điểm tên nam tử lễ phục màu đen xuất hiện. Phỏng chừng nam nhân khắp thiên hạ đều tan nát cõi lòng. Nguyên bản này cả con đường 12 đội 144 tuyết tín nữ nên là toàn thế giới. Tính tuyết thánh nữ cũng nên là tất cả mọi người. Gia hỏa lễ phục màu đen kia vừa xuất hiện. Cảm giác hết thầy tiểu chân ngọc mỹ hào. Mỹ dung nhăn. Chân dài to toàn bộ thuộc về hắn. Tên kia quả thực chính là quốc vương nữ nhân quốc bác Tê Nông thần miếu bọn họ cũng thật là. Liền không có suy nghĩ đến cảm thụ của các nam nhân sao. Một nồi canh ngon lành liền bị một hạt phân chuột làm hỏng rồi. Uống đến rất khó chịu. Mạc Phàm nói. Đại ca. Ngươi ngày đầu tiên nhận thức bác Tê Nông thần miếu. Bác Tê Nông thần miếu kỳ thực có chút nữ tôn chủ nghĩa. Ngươi nếu muốn ở trên một cách đại điển lễ như vậy xếp vào một người đàn ông. Vẫn là sắt tay mềm múa cùng thánh nữ. Bối cảnh tên nam này con mẹ nó thông thiên được rồi. Triệu Mãn Duyên phi thường khẳng định nói. Không phải lễ nghi nhu cầu. Mạc Phàm những mày nghi hoặc hỏi. Là như vậy. Bình thường hết thảy đại lễ nghi bác Tê Nông thần miếu. Trên căn bản không an bài nam nhân. Các nàng bệnh nữ thần quyền không thể nhẹ hơn núi A. Nơ. B. O. Học phủ A. Lần này sẽ xếp chen vào, nguyên nhân chỉ có một cái. Triệu Mãn Duyên chăm chú phân tích nói. Quảng cáo chồng vào ngươi hiểu đi. Rõ ràng một đoạn nội dung vở kịch truyền hình rất tốt. Đột nhiên nhảy ra lời kịch hoặc là logo không hiểu ra sao ý của ngươi là. Bác Tê Nông thần miếu đang đánh quảng cáo cho tên nam kia. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Đại thể có thể hiểu như vậy đi. Nói chung tên nam kia không tầm thường. Giống Triệu thì chúng ta loại thế tộc phú khả địch quốc này. Đi cùng bác Tê Nông thần miếu đàm luận chút sự tình trên kinh doanh. Các nàng rất nhiều lúc không thèm đếm xỉa tới chúng ta rồi. Huống chi là loại thịnh điển cấp cả nước này muốn xếp vào một người như vậy. Mạc Phàm A, ngươi sợ là đang đi xa, chí ít ở trong lòng A xa co vi người ta. Triệu Mãn Duyên nói. Bệnh thần kinh. Nàng một cái thánh nữ bác Tê Nông thần miếu chưa gả yêu với ai này nọ với ai. Liên quan cái rắm gì đến ta. Mạc Phàm nói. Đi tới bác Tê Nông thần miếu. Vừa vặn cũng gặp phải các tín nữ trở lại thần sơn. Sau khi các nàng hoàn thành trận nghi thức long trọng này, mỗi người đều vừa nói vừa cười, trò chuyện một ít chuyện rất bình thường. Ít đi dáng vẻ trang trọng ở trên đường phố trước đó, có vẻ càng có sức sống. Trời bắt đầu đen. Bác Tê Nông thần miếu ở tín ngưỡng điện cử hành tiệc tối. 144 vị tín nữ đều sẽ tham gia. Đồng thời còn có một chút khách mời đường xa mà đến. Ke Di biết Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên sẽ đến, cố ý chạy tới, dắt hai người bọn họ đồng thời nhập tiệc tối. Cùng đến đây còn có nữ hiền giả Belina. Dù như thế nào Mạc Phàm đều là người thân của Tâm Hạ. Tâm Hạ dựa theo quy định không thể tùy ý hạ sơn. Nhưng cũng có thể do nữ hiền giả cấp bậc nhất định đến đây tiếp đón. Belina cùng Mạc Phàm cũng coi như nhận thức một hồi. Tâm Hạ liền để Belina tới đây. Bác Tê Nông thần miếu trinh là có điểm phiền phức này. Quy củ đặc biệt nhiều lắm. Muốn gặp mặt Tâm Hạ. Trừ phi ban đêm lén lén lút lút. Ban ngày cơ bản đều phải qua vài cửa ải. cửa ải lớn nhất chính là ta dơ lão thái bà này. Nàng không hy vọng nhất Mạc Phàm cùng Tâm Hạ gặp mặt nhiều. Lần này tới đây lại vừa vặn va vào ngày lễ tiệc tối. Nếu gặp phải, vậy dĩ nhiên muốn tham gia. Náo nhiệt cái gì? Hai người bọn họ thích nhất rồi. Tiệc tối Bác Tê Nông thần miếu cũng như thế, quy củ nhiều vô cùng. Hai người chọn một góc có thể tùy tiện xem mỹ nữ. Tự mình vừa ăn vừa nhìn. Em kia. Chính là em kia. Lúc ở trên đường ta liền chú ý. Liền nàng chân nhỏ mịn mịn trắng trắng ạ. Ta có thể chơi một buổi tối đều không chán. Triệu Mãn Xuyên chỉ vào trong đó một vị tuyết tín nữ đã thay đổi xiêm y nói. Kỹ năng ma pháp khóa chặt của ngươi nếu có thể ưu tú như năng lực khóa chặt mỹ nữ của ngươi. Chúng ta ở trong Ai Cập kim tự tháp có thể ăn ít đi rất nhiều khổ. Nữ tiếp viên hàng không màu tím, ngươi không muốn Mạc Phàm nói. Kha kha. Em này ta càng yêu thích. Đi. Cùng đi. Bên cạnh nàng còn có thật nhiều tỉ muội. Ta sợ không bắt được. Triệu Mãn Duyên nói. Có mỹ nữ có thể tán tỉnh. Chuyện như vậy Mạc Phàm xưa nay đều sẽ không từ chối. Triệu Mãn Duyên ra dày là Mạc Phàm vẫn luôn rất bội phục. Hơn nữa bản lĩnh đến gần của hắn thực sự là xuất thần nhập hóa. Không ra vài câu liền có thể cùng các cô nương tán gẫu thành một đoàn. Tuyệt đại đa số cô nương lại là xem mặt. Triệu Mãn Duyên nhân mô cẩu dạng hình người dạng chó rất được các nàng yêu thích. Mạc Phàm cảm giác mình liền không giống. Thuần dựa vào nhân cách mị lực hai người các ngươi là trà trộn vào sao. Làm sao nhãn mác lễ phục đều không cắt à ngạch. Thuê đến cắt liền không có cách nào trả lại. Câu nói này lập tức chọc đến mấy cô nương cười đến hoa đung đưa. Tuyết tín nữ không ít đều là kiến thức rộng rãi. Các nàng cười không phải là đang cười nhạo. Là không nghĩ tới trong tiệc tối còn có người thú vị như vậy. Mau nhìn, Dạ Tiểu Vương tử đến rồi, thật đẹp trai nha. Vì tuyết tín nữ tuổi chỉ có 16 tuổi kia mang theo vài phần tiểu hưng phấn nói. Đúng à. Thật đúng là đẹp trai. Ta cũng muốn cùng hắn đơn độc nhảy một điệu múa. Vì tín nữ có chân ngọc Triệu Mãn Duyên coi trọng nói. Triệu Mãn Duyên khóe miệng co rút, hiển nhiên là bị thương. Toàn chức pháp sư 212 chương 2125 mời nhảy gan to bằng trời hắn là ai. Triệu Mãn Duyên rốt cuộc vẫn là không nhìn được hỏi lên. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là lần đầu tiên hắn tới tín ngưỡng điện chúng ta. Ba vị đại tế ti đều ra ngoài nghênh tiếp. Tiểu đùi ngọc xe ve nói. Nghe nói là một vị đến từ thế gia địa Trung Hải cổ xưa mà lại phi thường xuất sắc. Hắn cùng thánh nữ điện hạ chúng ta thật là xứng đôi nha. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Một vị tín nữ nói. Asakoji nhìn cũng không có thánh khiết như vậy. Ta cũng không cảm thấy nàng xứng với tua dơ đại nhân. Tín nữ Sami 16 tuổi nói. Sami, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tiểu đùi ngọc xe ve nói. Ta nói sai sao? Mọi người đều ở Bắc Tây Nông thần miếu. Ta có thể nghe được rất nhiều lời đồn liên quan với nàng cũng không ra sao à? Tua dơ đại nhân nhưng là đến từ lánh đời gia tộc cổ xưa nhất địa Trung Hải. Khắp toàn thân hắn đều lộ ra thuần khiết chân chính. Nào giống Asakoji còn từng làm một ít sự tình đồi phong bại tục như vậy. Sami bất mãn nói. Sami, còn có người ngoài đây. Những lời nói này ngươi ở gian phòng mình thảo luận là được rồi. Tại sao có thể ở đây trắng trợn không kiêng dè như vậy? Hai vị rất xin lỗi, Sami tuổi còn nhỏ, luôn ăn nói linh tinh như vậy, chỉ nghe lời đồn. Xe ve vội vàng nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Hai chúng ta kỳ thực cũng không phải nội bộ thành viên. Đúng là rất thích nghe bát quái. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Có thể thấy. Tiểu Sami 16 tuổi là trung thành mê muội cái tên gọi là tua dơ kia a. Nàng hẳn là cảm thấy ngoài trừ mình ra. Ai cũng không xứng với tua dơ. Về phần nàng nói bê bối có quan hệ với Asakoji. Là thật hay giả cũng rất khó phán đoán. Mạc Phàm cũng đã từng nghe nói một ít. Không thể không nói. Vì tua dơ kia xác thực như Triệu Mãn Duyên nói. Quả thực là tồn tại giống như nhà tài trợ duy nhất. Trên tiệc tối hầu như không có ai không hướng về hắn lấy lòng. cảm giác ngày lễ lần này hắn chính là tiêu điểm của Bắc Tây Nông thần miếu. Rất cảm tạ mọi người ưu ái. Vốn tưởng rằng gia tộc chúng ta nhiều năm không hành tẩu ở Âu Châu như vậy, đã dần dần bị quên mất. Không nghĩ mọi người vẫn như cũ nhớ tới. Ta nghĩ tổ phụ của ta nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ rất vui mừng. Tua dơ bưng chén rượu, hướng về tất cả mọi người ở đây mời. Mọi người uống một hơi cạn sạch, tua dơ rõ ràng còn có lời muốn nói. Hắn liếc mắt nhìn chỗ ngồi chủ hai vị thánh nữ, phân biệt là Tâm Hạ cùng Asakoji. Điển lễ lần này, Isisa cũng không có tham dự. Vừa nãy ở lúc tán gẫu với mấy cái tuyết tín nữ, Mạc Phàm biết được Isisa cùng cái gia tộc sau lưng tua dơ này có vẻ như có mâu thuẫn khá lớn. Isisa là người phản đối bọn họ xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Isisa năm đó ở trước khi trở thành thần nữ, bởi Bắc Tây Nông thần hồn vẫn không muốn nghỉ lại ở trên người nàng. Không có phục sinh thần thuật, Isisa cũng không được người tua dơ gia tộc thừa nhận. Thời kỳ Isisa chấp quyền, tua dơ gia tộc cũng hoàn toàn lánh đời. Ở trên nghi điển, đã vinh hạnh có thể nhảy một điệu với Asakoji thánh nữ. Vì lẽ đó ta có thể hay không ở trên dạ tiệc này mời người được thần hồn tuyển chọn cũng nhảy một điệu đơn giản đây. Tua dơ đặt xuống chén rượu, ở trong ánh mắt của mọi người hướng tới chủ vị, đi tới trước mặt Tâm Hạ. Tâm Hạ có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn kỹ cái nam tử đã đến trước mặt mình cũng cúc cung đưa tay. Mời thánh nữ khiêu vũ, vậy đại khái chỉ có người lãnh đạo của những đại cường quốc kia dám làm. Hắn duy trì tư thế thỉnh tình mời, ánh mắt của mọi người cũng lập tức tụ ở chỗ Tâm Hạ. Mẹ trong một góc tiệc rượu, một thanh âm truyền ra. Tiếp sau đó là âm thanh bàn ăn rơi xuống. Chỉ có điều tiệc rượu âm nhạc rất lớn tiếng. Hắn phát ra tiếng rất dễ dàng bị lơ là. Người phát ra động tĩnh đương nhiên chính là Mạc Phàm ca, ngươi bình tĩnh đi. Triệu Mãn Xuyên ngăn cản Mạc Phàm. Bình tĩnh cái sắm, ta trước tiên đánh cái tên này một trận. Mạc Phàm phi thường tức giận nói. Nhảy một điệu đương nhiên không được khiêu vũ của Âu Châu bọn họ. Nhất định là tiếp xúc gần gũi không đến 10mm. Tay còn muốn hoàn toàn ôm eo. Nói là ôm eo. Ca múa nhạc hơi hơi đi xuống một tí tẹo chính là mông. Vừa nhìn tua dơ này liền biết không phải người quy củ gì. Mạc Phàm làm sao có khả năng tiếp thu tên kia khiêu vũ cùng Tâm Hạ Mạc Phàm. Ngươi đừng như vậy. Âu Châu khiêu vũ chính là như vậy. Rất bình thường. Triệu Mãn Duyên nói. Ta trực nam nhăm tô xích mát cô ly ni ti, ta không chịu được được rồi. Mạc Phàm nói. Không chấp nhận chính là không chấp nhận. Các nữ sinh đều còn không cho phép các nam nhân chỗ cạnh tài xế có bất kỳ một vị nữ đồng sự. Dựa vào cái gì muốn trực nam nhăm tiếp thu bạn gái mình cùng người khác khiêu loại vũ quá mức tiếp xúc thân mật này. Điện hạ. Tua dơ tái xuất. Đồng ý toàn lực ủng hộ Bắc Tây Nông thần miếu chúng ta đúng là một chuyện tốt. Hy vọng không muốn phụ lòng một mảnh thân thiện của tua dơ. Ta dơ ở bên cạnh nói. Đúng đấy, ngày hôm nay lại là tuyết tiết. Tua dơ khóe miệng hơi nhích lên, biểu hiện ra dáng vẻ rất có kiên trì. Hắn nếu đưa tay ra, liền tin chắc thánh nữ sẽ không từ chối. Trên thế giới này có nhiều quốc gia như vậy, nhiều thế tục như vậy đều muốn lấy lòng mấy vị thánh nữ. Tua dơ bọn họ nhưng là có thể làm cho các thánh nữ cúi đầu xưng thần. Bởi vì Bắc Tây Nông thần miếu nếu muốn chân chính vinh đăng vị trí thần nữ, người khổng lồ Titan nhất định phải dựa vào tua dơ gia tộc bọn họ đi trấn áp húng hồ. Tua dơ gia tộc bọn họ nhưng là Âu Châu vì là không nhiều cấm chú thế ra có thể vào đời tên cấm chú. Bắc Tây Nông thần miếu cũng cần lễ kính bảy phần cho nên đối với những người bình thường kia mà nói chỉ có thể làm chuyện mời hai vị thánh nữ khiêu vũ như vậy ở trong mơ. Đối với tua dơ hắn mà nói cũng không phải không thể thực hiện, tua dơ có chính là kiên trì. Hắn duy trì quốc cung. Đem lễ tiết làm đến mức tận cùng. Rất xin lỗi, tua dơ tiên sinh. Trong mắt Tâm Hạ cũng không có quá nhiều gợn sóng, chỉ là trên mặt mang theo một nụ cười nhợt nhạt. Tua dơ ngẩng đầu lên, trên mặt cũng là nụ cười thân sĩ, nhưng cặp mắt kia nhưng không có ôn hòa như trước đó. Ta ở Đông Phương lớn lên còn không quen loại lễ nghi này lắm, huống hồ trong thánh nữ lễ nghi cũng không có. Tâm Hạ nói tiếp. Ngày bây giờ ở Âu Châu. Không phải sao huống chi. Theo ta được biết. Rất nhiều các cô gái Đông Phương các ngươi cũng đã rất đồng ý tiếp thu loại lễ nghi Âu Châu này của chúng ta. Vì sao ngài không muốn chứ? Hay là nói ngài đối với ta có cái gì hiểu lầm tua dơ dẫn câu chuyện về mặt này? Cô gái khác thích dạng lễ nghi nào? Là tự do của các nàng. Ta tôn trọng sự ngóng trông của các nàng. Nhưng bản thân ta càng thiên hướng với truyền thống lễ nghi Trung Quốc. Tâm Hạ nói. À! Có thể theo ta được biết ngài hẳn là lớn lên ở Trung Quốc trong một cái gia đình rất đơn sơ. Cần duy trì kế sinh nhai ngày đêm bôn ba. Bọn họ lại có từng giáo dục ngươi cái gì lễ nghi chân chính đây tua dơ tựa hồ có hơi bất mãn. Lời nói này buột miệng nói ra. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng. Nhất thời toàn bộ tiệc tối trở nên yên tĩnh rồi toàn chức Pháp Sư 212 chương 2126 một cuộc phân chuột tua dơ cũng không cảm thấy lời nói này có vấn đề gì. Lễ nghi chân chính. Ở trong quý tộc liền bắt đầu giáo dục từ 3 tuổi. Mỗi một nụ cười. Mỗi một thủ thế. Mỗi một bước chân. Đều hẳn là phi thường nghiêm ngặt. Từ trong xương tỏa ra một loại khí chất khác với tất cả mọi người là cá nhân đều biết. Diệp Tâm Hạ đến từ chính Trung Quốc. Vẫn là một cái gia đình tầng dưới chót xã hội. Bác Tê Nông thần miếu không hỏi xuất thân. Cũng không hỏi quốc tịch. Chỉ cần là người được thần hồn chọn bọn họ đều sẽ chân thành tôn sùng là thánh nữ. Vì lẽ đó Bác Tê Nông thần miếu cũng xưa nay sẽ không đi lưu ý vấn đề liên quan với Diệp Tâm Hạ xuất thân cùng quốc tịch. Nhưng cùng mình một cái gia tộc địa Trung Hải cổ xưa truyền thừa hơn 1.000 năm đàm luận lễ nghi văn hóa. Tua dơ liền cảm thấy nàng không khỏi cũng quá coi chính mình là một chuyện rồi. Không có tua dơ bọn họ chống đỡ. Liền ý si xa cũng đừng nghĩ hảo hảo ngồi vững vàng vị trí thần nữ. Nàng một cái thánh nữ nửa đường nhặt được. Có tư cách gì ở trước mặt mình thanh cao tự kiêu như vậy. May là trận tiệc tối này là tiệc tối của chính Bác Tê Nông thần miếu. Người ngoài tham dự không tính rất nhiều. Bằng không một chuyện như vậy truyền đi. Cũng thật không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Tua dơ tiên sinh. Ở Trung Quốc. Một gia đình dù bần cùng cũng sẽ cẩn thận giáo dục con trai bọn họ. Không nên xúc phạm. Không nên ức hiếp. Không nên làm ác sẽ giáo dục con gái bọn họ. Phải học tự trọng. Phải duy trì lễ nghĩa. Phải hiểu được tôn trọng. Ta rất yêu thích lễ nghi Âu Châu. Nhiệt tình. Thân mật. Không câu nệ tiểu tiết. Nhưng ta vẫn là sẽ tuân thủ lễ nghi truyền thống Trung Quốc mà gia đình ta đã dạy ta. Vì lẽ đó cũng xin ngươi tôn trọng lễ nghi văn hóa ta thờ phụng. Ngữ khí Tâm Hạ ở nửa đoạn trước duy trì một loại tự thuật ôn hòa ở nửa câu sau, nhưng nhấn mạnh. Một người không hiểu được tôn trọng văn hóa người khác. Áp đặt trên tập tục tư duy của bản thân mình. Bản thân chính là một loại mạo phạm. Ngươi không hiểu. Ta có thể nói cho ngươi. Ta cho ngươi biết. Ngươi còn kiên trì. Chính là bị coi thường tua dơ mặc dù là kẻ địch Isisa. Tâm Hạ chỉ là duy trì hữu hảo tham dự. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn là cứu viện của bên mình. Mặc dù là cứu viện. Không muốn nhảy cùng ngươi chính là không muốn. Nếu không phải là trong thánh nữ lễ nghi không cho phép nói chữ cút. Vừa nãy khi nghe được tua dơ có ý định trào phúng gia đình mình. Tâm Hạ đã để hắn cút đi rồi cứ việc thuyết pháp nam nữ thủ thủ bất thân này xác thực rất cổ hủ bảo thủ. Nhưng ở trong niên đại bây giờ văn hóa quốc tế thẩm thấu. Vẫn như cũ còn có thật nhiều nữ hài giống như Tâm Hạ. Duy trì suy nghĩ này. Cũng không thể cho phép ngươi vứt bỏ tư tưởng cũ cho thả bản thân mình bay. Nhưng không cho phép có người tuân thủ tư tưởng bản thân mình cảm thấy thích hợp hơn đừng trào phúng lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau là được. Tua dơ tiên sinh. Thánh nữ quả thật có một ít tập tục Trung Quốc của nàng. Xin đừng nên miễn cưỡng. Cũng không phải nàng đối với ngài có thành kiến gì. Ta dơ vào lúc này phát hiện bầu không khí không đúng. Vội vàng nhảy ra làm dịu nói. Ta vốn là không có thành kiến gì với tua dơ tiên sinh. Hiện tại có. Tâm Hạ bồi thêm một câu thoại. Ngài đây là có ý gì tua dơ ngẩn người. Tâm Hạ không hề trả lời. Vào lúc này Mạc Phàm đã đi đến nơi này. Hắn đối với Tâm Hạ giơ ngón tay cách lên. Sau đó giúp Tâm Hạ nói. Chính là để ngươi cút. Ngươi đã hiểu chứ ta giơ. Hải Long. Mấy vị đại tế ti vừa nhìn thấy Mạc Phàm. Sắc mặt lập tức khó coi như bôi phân. Đúng như dự đoán. Hắn nói một câu trực tiếp liền làm nổ tiệc tối. Để tất cả mọi người bao quát tua dơ ở trong đều khó chịu như ăn phân ha ha ha. Để ta cút trong thiên hạ sợ là không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Tua dơ trái lại bắt đầu cười lớn. Nghe rõ ràng ta tên Mạc Phàm đến từ cái gia đình rất đơn sơ mà ngươi vừa nói. Tâm Hạ nhà ta nói không sai. Từ nhỏ phụ thân chúng ta liền giáo dục con trai nhà chúng ta. Không nên xúc phạm. Không nên ức hiếp. Không nên làm áp. Nhưng đối với loại người như ngươi. Chúng ta tuy rằng không công khai nói chúng ta phải làm sao. Nhưng ý tứ đại khái chính là. Không muốn đánh tàn phế. Để hắn có thể cút Mạc Phàm nói lại rõ rõ ràng ràng lão ma ma ta giờ nghe xong câu nói này. Hai mắt trợn lên. Suýt chút nữa ngất đi. Người của tua dơ gia tộc A. Chúng ta tuy rằng không lôi kéo. Nhưng cũng tuyệt đối đừng đắc tội A ta dơ vừa muốn phái người mang Mạc Phàm ra. Tâm Hạ nhưng chừng ta dơ một cái. Điện Hạ tiếp tục như vậy nhưng là sẽ xảy ra đại sự. Điện Mẫu sẽ đối với ngài phi thường phẫn nộ. Ta dơ nói. Ta dơ. Nếu như Điện Mẫu hy vọng ta làm một cái thần nữ vì phiếu bầu mà không có nửa điểm mấu chốt. Vậy ta nghĩ ta không phải ứng cử viên phù hợp. Ta tranh cướp vị trí thần nữ. Là có năng lực ta muốn. Thần nữ cầu phúc thế giới. Không phải thần nữ mà ngài và Điện Mẫu muốn có thể lấy lòng tất cả mọi người. Tâm Hạ nghiêm túc cẩn thận nói với ta dơ. Nói rất hay. Asakoji ở một bên cười khanh khách nói. Bên này Tâm Hạ ở cho thấy thái độ chính mình. Một bên khác Mạc Phàm cùng tua dơ đã dương cung bạc kiếm. Không khí chung quanh hai người đều không hiểu sao lạnh hơn mấy phần. Mạc Phàm ngươi chính là cái Mạc Phàm tự xưng là pháp sư mạnh nhất thế giới kia. Tua dơ nhìn Mạc Phàm. Trên mặt lộ ra châm biếm. Tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh a. Liền ngươi loại tiểu hỗn đản chứng thối ở rừng nguyên thủy vùng sâu vùng xa này đều nghe nói. Không biết tại sao. Lần đầu tiên ở trên đường cách nhìn thấy ngươi. Ta liền cảm thấy ngươi có chút buồn nôn. Mới đầu ta cho rằng đó là nội tâm đố kỵ của ta đang tác quái. Không nghĩ tới là máy quét khốn nạn phát huy tác dụng. Chuẩn xác khóa chặt ngươi. Mạc Phàm nói. Xem ra hai huyên mũi các ngươi là đem một bộ nhà quê dã man chuyển tới bác Tê Nông thần miếu. Chẳng trách khi ta nói trở lại bác Tê Nông thần miếu ngửi được một cái mùi lạ. Luôn cảm thấy cùng trước đây có chút không quá tương đồng. Phi Lạp chúng ta. Aten chúng ta. Bác Tê Nông thần miếu chúng ta. Lúc nào đến phiên ngươi cái con chuột trong cống ngầm này đến ở đây nói chuyện. Tua dơ rõ ràng cũng là kiểu cái gì cũng dám nói. Nếu mọi người đều không nể mặt mũi. Vậy còn có gì phải khách khí ta mới vừa rồi còn cùng bằng hữu ta nói. Ngươi là một cục phân con chuột. Mạc Phàm nói. Ta người này không thích cùng người khác tranh cãi miệng lưới. Nói bậy chỉ làm ô uế phẩm cách của ta. Ta chính là tua dơ đời mày. Tổ tiên ta từng vì bác Tê Nông thần miếu trấn áp bộ tộc Titan cử nhân tàn bạo nhất. Từng bảo vệ Aten. Từng bảo vệ bác Tê Nông thần miếu. Ngươi đây tua dơ hỏi ngược lại. Đó là tổ tiên ngươi. Có quan hệ gì với ngươi một cái dân tộc đáng sùng kính không có nghĩa là nó sẽ không sinh ra khốn nạn. Mạc Phàm hỏi. Ngươi đang làm nhục gia tộc ta tua dơ giận dữ nói. Ta không làm nhục gia tộc ngươi. Ta chỉ nhằm vào ngươi. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi có ít lời gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi để ta thấy ngươi ngoài trừ tính cách vô lễ tự cho đúng còn có khốn nạn kia ra. Không có thứ gì. Muốn nói sỉ nhục gia tộc ngươi. Ta xem ngươi mới đang làm nhục. Người khác từ chối ngươi khiêu vũ. Ngươi liền nói xuất thân của người ta. Ta cảm thấy một gia tộc có gốc gác thực sự là sẽ không dạy con cháu bọn họ nói như vậy. Vì lẽ đó tất cả những thứ này chính là lòng tự ái của ngươi đang tác quái. Phiền phức ngươi đừng nói nữa. miễn cho gia tộc của các ngươi mất mặt. Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 212 chương 2127 so cao thấp Mạc Phàm bùm bùm nói một hồi. Nói tới cả người tua dơ đến nửa ngày nói không ra một câu. Bác Tê Nông thần miếu phần lớn người đều cực kỳ tôn kính tua dơ, đơn giản là có việc cầu hắn. Mạc Phàm cũng không có. Nhưng giảng đạo lý. Từ hành vi của hắn yêu cầu vào thịnh điển lễ nghi của tuyết tín nữ. Cũng yêu cầu cùng múa với thánh nữ Asakoji. Chính là có chút quá đáng. Ở trong lễ nghi dĩ vãng. Vốn là không có cái phân đoạn tua dơ này. Bởi vậy, vẫn có một ít người bất mãn tua dơ cảm thấy Mạc Phàm nói lời này không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng là số ít. Tổ tiên ta truyền thụ tất cả bản lĩnh trấn áp Titan cử nhân cho ta. Cái thời đại này, Titan cử nhân sẽ đến kỳ phục hưng. Không đến quá lâu, Titan cử nhân sẽ quay trở lại. Bước vào Hy Lạp quốc giới. Đến vào lúc ấy ta sẽ chiến đấu vì toàn bộ Hy Lạp đổi lấy hòa bình. Tua dơ rốt cuộc tổ chức được ngôn ngữ, phi thường tự kiêu nói. Thì ra là như vậy, mọi người là xem ở ngươi có thể trấn áp Titan cử nhân cho nên mới bỏ mặc ngươi như vậy. Không phải là Titan cử nhân sao, ta cũng từng giết không ít. Mạc Phàm nói. Ngươi từng giết không ít, ha ha ha. Ta xem những con đó đều là Lam Tinh Titan cử nhân giết như giết gà đi. Ta nói chính là Ngân Nguyệt. Thậm chí còn Kim Diệu Titan cử nhân. Ngươi cách đổ chuột nhà quê vô chi này tua dơ nói. Hai vị. Hai vị. Ngày hôm nay là tuyết tết của chúng ta. Nên là vui mừng. Ngày cầu phúc. Liền không có cần thiết đối chọi gay gắt vì một chút ma sát nho nhỏ như vậy. Tuổi trẻ chính là lệ khí nặng a. Bất kỳ ăn oán. Kỳ thực đều bất quá là lùi một bước. Đại hiền giả Valentine mới nhân chức không lâu nói. Xin lỗi. Đại hiền giả. Tua dơ gia tộc chúng ta tại đối mặt loại giá áo túi cơm này nhục nhã danh dự chúng ta không có lùi một bước cách nói này. Ta hy vọng bác Tê Nông thần miếu dành cho ta một cách nhận định công đạo. Tua dơ tức giận nói. Mạc Phàm các hạ. Tua dơ trẻ tuổi nóng tính ngôn ngữ có sơ suất. Không bằng ngài cho Valentine ta một chút mặt mũi. Đại hiền giả Valentine trưng cầu ý kiến của Mạc Phàm. Không thành vấn đề a. Trước khi tiệc tối kết thúc ta có thể không đánh hắn. Mạc Phàm hồi đáp. Buồn cười. Buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi đánh đổ một cái tổ hướng thiên liền thật là không người nào có thể địch tổ hướng thiên. Loại gia hỏa ở bên ngoài liên tục ảo tưởng chính mình này bất quá là tên hề nháy nhót ở Âu Châu. Cường giả chân chính nhưng đều là ẩn nấp ở vùng đất cổ xưa. Thần thánh. Xưa nay sẽ không tùy tùy tiện tiện cùng người khác chơi loại tranh tài biểu diễn kia tua dơ nói. Vậy thì đừng nói nhảm nhiều như vậy, đánh một trận đi. Mạc Phàm trà sát tay. Hừ, mãng phu. Ta nói rồi. Sức mạnh của ta ở chỗ làm sao đối phó Titan cử nhân. Không phải ở chỗ huyền cước ẩu đả với ngươi cái du côn lưu manh này tua dơ dễu cợt nói. Tua dơ cũng không cảm thấy thực lực của chính mình ở trên đỉnh thế giới này. Hắn cũng không cần đứng ở đỉnh thế giới. Nhưng hắn nắm giữ năng lực mà toàn bộ Hy Lạp. Bác Tê Nông thần miếu khát vọng nhất. Titan cử nhân mãi mãi cũng là kẻ địch lớn nhất của bác Tê Nông thần miếu. Mà sức mạnh của hắn chính là đo người tạo ra vì tiêu diệt Titan cử nhân. Bác Tê Nông thần miếu cần năng lực của chính mình. Liền thánh nữ đều cần lấy lòng mình. Thế này liền được rồi. Mạc Phàm hắn có thể làm gì? Thanh niên mạnh nhất thế giới gì đó. Coi như hắn có thể đánh đổ hết thảy thanh niên pháp sư. Tác dụng vẫn cứ không có cách nào cùng tua dơ đánh đồng với nhau. Cho bác Tê Nông thần miếu mang đến an bình. Chẳng khác nào mang đến an bình cho bao nhiêu tín đồ bác Tê Nông thần miếu ở các nơi trên thế giới. Sở trường của ta mặc dù là dẫm khốn nạn. Bất quá ngươi đều nói như vậy rồi. Ta là một thanh niên pháp sư vẻ vang có tiếng trên thế giới muốn tranh tài với loại tiểu bối vô danh như ngươi mà nói. Trực tiếp đánh thật là có chút bắt nạt người. Mạc Phàm nói. Tua dơ nghe đến đó phổi đều muốn tức nổ. Chưa từng gặp người vô liêm sỉ như vậy. Cái gì gọi là thanh niên vẻ vang thế giới? Cái gì gọi là vô danh tiểu bối? Cái danh tua dơ hắn ở địa trung hải truyền thừa hơn 1000 năm. Bởi cấm chú công ước của ma pháp hiệp hội, tua dơ gia tộc bọn họ mới từ từ lui ra công chúng tầm nhìn. Bọn họ không chỉ là không phải một đám hạng người vô danh, trái lại là đứng ở đỉnh cao nhất thế giới này. Cái mạc phàm này vô tri tới cực điểm, ý của ngươi là mặc dù là trên đối phó Titan cử nhân, ngươi cũng có thể thắng ta? Tua dơ trầm tính lại nói. Là nghiện ếp, mạc phàm nói. Ha ha ha à. Tua dơ phát ra một tràng tiếng cười như vịt mẹ, phỏng chừng đây là lời nói ngu xuẩn nhất mà hắn từng nghe đến. Tua dơ tựa hồ cũng không muốn lại cùng mạc phàm làm loại tranh cãi miệng lưới này. Hắn xoay người, mặt hướng Valentine đại hiền giả. Đầu tiên là làm một cách lễ thô giáp nói. Đại hiền giả, nếu bác Tê Nông thần miếu đã có một vị hàng ma giả so với ta càng xuất sắc hơn, như vậy ta Tua Dơ ở lại chỗ này tự nhiên không có quá lớn ý nghĩa. Khi mùa xuân đến, chỉ cần phái hắn tới biển Y Vin, toàn bộ biển sẽ an bình hạ xuống. Valentine vẻ mặt cười khổ, nàng liền biết tranh luận tiếp kết quả sẽ là như vậy. Tua Dơ kiêu căng tự mãn, nhất định không cho phép Mạc Phàm sỉ nhục hắn như vậy. Còn Mạc Phàm, một người dám ở Bắc Tê Nông thần miếu đại khai sát giới, như thế nào sẽ sợ một cái Tua Dơ nho nhỏ? Huống chi vừa nãy thánh nữ Diệp Tâm Hạ đã tỏ rõ thái độ rồi, cái Tua Dơ này nàng rất phản cảm. Các ngươi một sướng một họa, làm sao liền đuổi đi nhân tài ta thật vất vả mời xuống núi rồi? Asakoji mở miệng nói. Asakoji cũng không muốn kết quả này. Tua Dơ là nàng bên này phái người mời tới, Tua Dơ tự nhiên cũng sẽ vì nàng hiệu lực. Vì lẽ đó Tua Dơ nói một chút yêu cầu tao nhã quá đáng, Asakoji cũng tận lực thỏa mãn hắn. Tua Rơ. Lúc này, một tên kỵ sĩ từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc mở miệng. Tên kỵ sĩ này trên người mặc kim diệu, đồng thời nắm giữ điện chủ hôn chương. Mái tóc đao ơn đe cướp màu xanh lam của hắn là ở trong đám người đặc biệt nổi bật. Cậu, khi Tua Dơ đối mặt vị kỵ sĩ này, nhưng rõ ràng không dám lỗ mãng như thế, cung kính hành lễ. Lời nói vừa rồi thu hồi, kỵ sĩ Poseidon nói. Nhưng là hắn sỉ nhục gia tộc chúng ta như vậy, Tua Dơ nói. Biện pháp giải quyết có rất nhiều, nhưng ngươi hành động theo cảm tình, vậy là ngươi không đúng, kỵ sĩ Poseidon nói. Đúng, đúng, đều là người trẻ tuổi, tranh đấu không thể tránh được. Bác Tê Nông thần miếu chúng ta giống như ma pháp hiệp hội, đối với tranh tài giữa người trẻ tuổi là rất cổ vũ. Poseidon, cuộc chiến cử nhân ở Ái Tình Hải lần này sắp đến là do ngài thống suốt. Hai vị dũng sĩ tuổi trẻ này của Bác Tê Nông thần miếu chúng ta nếu cũng đã ở trên dạ tiệc hôm nay cho thấy năng lực của chính mình, cũng không thể để người khác cảm thấy người trẻ tuổi của Bác Tê Nông thần miếu chúng ta thích nói bốc nói phét. Liền để bọn họ tham chiến đi. Nếu muốn tranh tài cao thấp, không bằng liền lấy công lao trên chiến trường đến tranh cao thấp. Valentine đại hiền giả nói. Ta cũng có ý này, kỵ sĩ Poseidon nói. Tham chiến Mạc Phàm sườn sốt một chút. Mia nó, lão tử bất quá là trang cái bơ, mắng cái trứng, làm sao trực tiếp kéo mình đến tham chiến rồi.